Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 136, âm người, quần ẩu. Sở Linh Nhi là, được rồi, hôm nào ta vẫn là tự mình đi Ngọc Nữ Phong đi. Bàng Đại Xuyên cuối cùng là không có trả lời, chỉ là khoát tay áo, lại ngồi trở lại đến trên bồ đoàn, sau đó thăm dò lên tay, lần nữa lâm vào chợp mắt trạng thái. Thấy thế, Diệp Thần cũng không có hỏi nhiều nữa, thu túi chữ vật liền đi ra ngoài. Ra nội môn Vạn Bảo Các, Diệp Thần không có dừng lại, muốn mau trở về đem Khôi Lỗi Tử Huyên thăng cấp. Chỉ là, tại đi qua một tòa linh sơn chỗ góc cua thời điểm, hắn lập tức sững sờ. Hắn nhìn thấy, cách đó không xa một gốc tráng kiện linh thụ bên trên treo hai người, chính theo gió lúc ẩn lúc hiện, đi vào một nhìn, đúng vậy chính là Tạ Vân cùng Hùng Nhị thôi. Ôi ta đi, cái này tình huống gì? Diệp Thần ngẩn người, hai ba bước đi tới linh thụ phía dưới, ngửa đầu ngạc nhiên nhìn xem Hùng Nhị cùng Tạ Vân. Cái này hai hàng xương mặt xương mũi, toàn thân trên dưới đều là dấu chân, mà lại trên đạo bào là từng đạo lỗ hồng, tóc loạn cùng ổ gà giống như, không biết còn tưởng rằng hai người này vừa cùng chó đánh nhau đâu. Ngươi mỗ mỗ, còn nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian cho lão tử buông ra. Thấy là Diệp Thần, Tạ Vân cùng Hùng Nhị một cái so một cái ngao vang dội. Diệp Thần vội ho một tiếng, nhưng vẫn là tụ khí thành lưỡi đao, cắt đứt cột hai người khổn tiên thẳng. Mẹ nhà hắn, con bà nó, vừa mới bị buông ra, hai người liền ngồi dưới đất, miệng đầy hùng hùng hổ hổ không dứt. Sao, bị ai đánh? Diệp Thần ngồi xổm xuống, nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là nhìn xem bị đánh xương mặt xương mũi Hùng Nhị cùng Tạ Vân, làm sao cảm giác rất thoải mái đâu. Tề Dương, Tạ Vân tức hồn hển mắng một câu, Khổng Tào. Để Diệp Thần ngạc nhiên là, Hùng Nhị báo ra tên người lại là Khổng Tào, tình cảm đánh hai người bọn họ người còn không phải cùng một cái, hai người ăn no rừng mỡ đi. Diệp Thần đưa tới hai bình linh dịch, Khổng Tào ta liền không nói, tên này mặc dù không phải kẻ tốt lành gì, nhưng cũng là hàng thật giá thật chân dương cảnh, còn có cái kia Tề Hạo Đường huynh Tề Dương các ngươi cũng gầy. Ta nghe nói hắn nhưng là nội môn chín đại đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 8 người, tìm hắn đánh nhau, không bị đánh liền kỳ quái, còn không phải bởi vì ngươi. Diệp Thần lời này vừa nói ra, Hùng Nhị cùng Tạ Vân đồng loạt nhìn về hướng Diệp Thần, trong mắt còn có hỏa hoa nở rộ. Ra ra ngươi, lão tử trêu ai ghẹo ai, sáng sớm mới vừa ra khỏi sơn môn, liền bị Khổng Tào một bàn tay đánh ngã. Hùng Nhị mắng nước bọt đầy trời bay loạn, ta còn không phải như vậy. Đi nội môn phía sau núi hái linh thảo, vừa đi vào liền bị đánh. Tạ Vân ngào ngào kêu to, người nha ngược lại tốt, cả ngày co đầu rút cổ tại Ngọc Nữ Phong, chúng ta đều bị đánh thành ngu xuẩn. Nghe nói như thế, Diệp Thần theo bản năng sờ lên chóp mũi, tình cảm Tề Dương cùng Khổng Tào đem khí đều vẩy vào Tạ Vân cùng Hùng Nhị trên thân. Chính nói ở giữa, cách đó không xa lại có một người khập khễnh đi tới, người này lưng hùm vai gấu, hai tay để trần, bắp thịt cả người tràn đầy lực bộc phát, nhưng như vậy huyết khí phương cương hắn, giờ phút này cũng là ỉu xìu không kéo vài, trong tay còn mang theo một đôi đại chùy, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Hoắc Đằng thôi. Thấy thế, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, muốn nói Hoắc Đằng, cũng không thể so với Tạ Vân cùng Hùng Nhị tốt hơn chỗ nào, cũng là xương mặt xương mũi, toàn thân trên dưới càng nhiều hơn chính là dấu chân, liền ngay cả cặp kia đại chùy cũng biến thành mấp mô, người cũng bị đánh. Tạ Vân cùng Hùng Nhị nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Đằng, nói nhảm. Hoắc Đằng tức hồn hển ngồi xổm xuống, Giang Dương cẩu nương dưỡng kia, đã nói xong đơn đấu, vậy mà cùng lão tử mánh khóe đằng sau, Giang Hạo Đường huynh Giang Dương. Nói đến đây, Hoắc Đằng ba người lại đồng loạt nhìn về hướng Diệp Thần. Thật sao, chính mình ba cái huynh đệ tại cùng một ngày bị đánh, mà lại người xuất thủ đều là mình tại ngoại môn cửu gia Đường huynh hoặc sư huynh. Cái này hiển nhiên là sớm có dự mưu, Diệp Thần chắc chắn, không chỉ là Tạ Vân ba người bọn hắn, Tiêu Cảnh cùng Vương Lâm bọn hắn nếu là lạc đàn, hơn phân nửa cũng sẽ bị đánh, Khổng Tào bọn hắn, tìm không thấy Diệp Thần, đem khí tất cả đều vẩy vào Tạ Vân trên người bọn họ, con bà nó, đánh lại, Tạ Vân hùng hùng hổ hổ, lão tử từ xuất đạo, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, đánh, nhất định phải đánh, Hoắc Đằng cùng Hùng Nhị cũng mắng nước bọt bay loạn. Tới, bàn bạc, linh thụ dưới, rất nhanh hiện ra tình cảnh như vậy, bốn người ngồi chồm hổm trên mặt đất, đỉnh đầu nói nhỏ, có đệ tử nội môn đi ngang qua, có nhiều ngừng chân người, gặp bốn người này đỉnh đầu nói thầm, nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên, không cần mơ mộng, cũng biết bốn người bọn họ không có tính toán chuyện gì tốt, ngươi nhìn cái gì, gặp một đám đệ tử nội môn giống nhìn khỉ con giống như nhìn xem bọn hắn, Hùng Nhị không khỏi gào một cuống họng, nghe tiếng, một đám đệ tử nội môn lập tức giải tán lập tức, mặc dù bọn hắn không sợ Hùng Nhị, nhưng e ngại Diệp Thần cái này không an phận chủ. Còn nhớ kỹ mấy ngày trước rừng hoang lối ra lúc trước kinh thiên động địa một màn, bốn người này mặc dù vừa mới tiến nội môn, nhưng từng cái bỗng nhiên vô cùng, dạng này được không? Bên này, Tạ Vân ba người đã nhìn về hướng Diệp Thần, bọn hắn không dễ dàng như vậy mắc lừa đi, bọn hắn nếu là kéo một nhóm người theo tới, chúng ta tám thành muốn tập thể bị đánh, cùng lắm thì chịu bỗng nhiên đánh thôi. Diệp Thần nhún vai, vậy ngươi có thể ngàn vạn nhìn chuẩn. Hoắc Đằng vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, sau đó đối với Tạ Vân cùng Hùng Nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người cùng nhau đứng dậy, hướng về nội môn phía sau núi mà đi. Về phần Diệp Thần, đợi cho ba người sau khi đi, lúc này mới đứng dậy, vặn vẹo một chút cổ, duỗi người một chút, sau đó khiêng Thiên Khuyết trọng kiếm, hướng về một phương nghênh ngang đi đến. Trên đường đi, hắn con mắt đều tại trái phải bãi động, hắn đang tìm người, tìm ai đâu. Tự nhiên là tìm Khổng Tào cùng Giang Dương bọn hắn, nếu là gặp bọn họ một người trong đó lạc đàn, hắn sẽ không chút do dự đem bọn hắn dẫn đến phía sau núi, âm người ai không biết, hắn nhưng là người trong nghề. Rất nhanh, một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt của hắn, người kia mới từ tàng thư các đi ra, sắc mặt âm nhu, nhưng khí tức hùng hồn, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Giang Dương sao? Diệp Thần, mới vừa đi ra tàng thư các Giang Dương, một chút liền thấy được ngây ngang mù lắc lư Diệp Thần, sắc mặt lập tức dữ tợn xuống dưới, còn nhớ kỹ mấy ngày trước một màn, đó là vô cùng nhục nhã, thấy là Giang Dương, Diệp Thần cuống quýt dừng bước, không nói hai lời, xoay người chạy, đi đâu, lửa giận tràn ngập đầu, Giang Dương không hề nghĩ ngợi, tại chỗ liền truy sát tới, thân hình bộ pháp huyền diệu vô cùng, quả nhiên là một đường phong trần, tốc độ không phải bình thường nhanh, từ khi rừng hoang khảo nghiệm kết thúc, Giang Dương bao giờ cũng không nghĩ tìm Diệp Thần tính sổ sách, làm sao Diệp Thần trốn ở Ngọc Nữ Phong, để hắn thúc thủ vô sách. Hôm nay nhìn thấy Diệp Thần xuống núi, không phát tài năng điên cuồng trách. Bên này, Diệp Thần đã thu Thiên Khuyết kiếm, chân đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp. Tốc độ cũng bỗng nhiên tăng lên đi lên. Phải biết, hắn lúc này thụ nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế, tốc độ không tại trạng thái đỉnh phong, hơi không cẩn thận liền sẽ bị Giang Dương bắt được. Giang Dương sư huynh, rừng hoang khảo nghiệm sự tình, đơn thuần hiểu lầm, Diệp Thần một bên chạy vẫn không quên hướng sau lưng hô vài cuống họng, sư đệ ta cũng là bị bất đắc dĩ, lúc này mới lột sạch quần áo người, thật sao, nói chưa dứt lời, lời này vừa nói ra, Giang Dương đầu ông một tiếng suýt nữa nổ tung, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, tốc độ lại sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc, thấy thế, Diệp Thần cũng chơi bạc mạng tăng lên tốc độ. Mục đích của hắn đã đạt đến, thành công hấp dẫn Giang Dương, hắn cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất đem Giang Dương dẫn vào nội môn phía sau núi, không phải vậy bị Giang Dương cùng Tả Khâu Minh bọn hắn biết được hắn xuống núi tin tức, nhất định cũng sẽ đuổi theo, hậu quả kia chính là hắn cùng Tạ Vân bọn hắn tập thể bị đánh. Rất nhanh, Diệp Thần như một sợi khói xanh xông vào phía sau núi, hướng về hắn cùng Tạ Vân bọn hắn trước đó ước định cẩn thận địa điểm chạy tới, sau lưng. Giang Dương như chó dại đồng dạng truy sát tiến đến, oanh, oanh, rất nhanh, nội môn phía sau núi liền vang lên tiếng oanh mình, chỉ lo truy sát Diệp Thần Giang Dương, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện chính mình đi vào Tạ Vân bọn hắn trước đó bày ra bẫy dập, tại chỗ liền bị đạn nổ hất bay ra ngoài, mở làm, theo một tiếng sói tru, Hùng Nhị người thứ nhất giết đi ra, trong tay lang nha bổng lập tức biến lớn, ầm, còn chưa rơi xuống đất Giang Dương. Tại chỗ lại bị Hùng Nhị một gậy vung mạnh bay ra ngoài, chấn thiên trùy, phía sau chính là Hoắc Đằng, lăng không mà lên. Tại Giang Dương vừa muốn tế ra linh khí thời điểm, một trùy lại đem từ giữa không trung đập xuống. Cuồng Long trưởng, Tạ Vân cũng động, ba trưởng liên tiếp đẩy ra, hiện trường cuồng phong gào thét, có trầm thấp tiếng long ngâm vang vọng. Ba đạo hình rồng trưởng ấn không phân tuần tự đánh vào Giang Dương trên thân, vừa mới đứng lên Giang Dương, lập tức liền bị hất tung ra ngoài. Các ngươi vậy mà, Giang Dương nổi giận, tâm niệm vừa động, tế ra linh khí của mình, ngươi có, ta cũng có, Tạ Vân cười lạnh, mi tâm cũng có linh quang thoáng hiện. Sau một khắc, một ngón tay giáp lớn nhỏ linh kiếm bay vụt đi ra. Hắn tu vi tại chân dương cảnh, thể nội tràn đầy chính là linh lực, đã có ngự động linh khí tư cách. Bàng, Tạ Vân ngự động linh kiếm, một kiếm đem Giang Dương linh khí đánh bay ra ngoài, liền ngay cả Giang Dương cũng là một trận lảo đảo. Giang sư huynh, sau lưng truyền đến Diệp Thần tiếng cười. Nghe vậy, Giang Dương bỗng nhiên quay người, không nói hai lời, một trường đẩy ra. Chỉ là sớm đã chuẩn bị xong Diệp Thần, bỗng nhiên một cái vượng nhảy tránh thoát một trường kia. Sau đó một tia ô quang từ trong tay áo thoát ra, bị hắn một mực nắm trong tay. Nhìn kỹ, chính là cái kia chuyên đánh người linh hồn màu đen roi sắt. A, rất nhanh, Giang Dương tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị Diệp Thần một roi rắn rắn chắc chắc đập vào trên trán. Toàn bộ đầu đều máu thịt be bét, thất khiếu chảy máu, trước mắt bôi đen, trọng yếu nhất chính là linh hồn, dường như bị vật nặng đập trúng đồng dạng. Ầm, Diệp Thần lần nữa vung roi, lại cho Giang Dương bổ hai roi, tại chỗ liền đem Giang Dương đánh phủ đi qua. Ta dựa vào, thấy thế, Tạ Vân ba người nhao nhao một tiếng sói trù, con mắt đăm đăm nhìn xem Diệp Thần trong tay màu đen roi sắt, không hề nghĩ tới cái kia đen thui roi sắt, vậy mà như thế bá đạo, ba roi liền quật ngã Giang Dương. Đặc biệt là Hùng Nhị, sớm đã nhận ra Diệp Thần trong tay roi sắt là xuất từ nơi nào, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới thịt mỡ đều đau. Ngày đó U Minh Hắc Thị đấu giá lúc, hắn là nhất không xem trọng roi sắt kia, bây giờ xem ra, quả nhiên là mắt vụng về. Nhanh, quét dọn chiến trường, Diệp Thần đã thu roi sắt, trơn tru lấy đi Giang Dương túi chữ vật. Tạ Vân ba người cũng cùng nhau tiến lên, cùng cường đạo đồng dạng, giở trò, cướp đi Giang Dương trên thân bảo bối, liền ngay cả bên hông trang sức cũng khó thoát vận rủi. Cái này thành thạo thủ pháp, xem xét chuyện trộm gà trộm chó liền không có bớt làm. Đem Giang Dương quét cướp một ánh sáng, bốn người đem hắn ném vào đã sớm đào xong trong hố, chôn thổ chi trước, Diệp Thần còn không hướng dùng mê hương để nó mê man, rút lui. Làm xong những này, Diệp Thần khoát tay chặn lại, bốn người dựa theo trước đó thương lượng xong đường lui trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 137, Cướp Đã Nghiền. Nội môn phía sau núi, một tòa đen thui trong sơn động, Diệp Thần bốn người né đi vào. Tới, chia của, Hùng Nhị vừa mới đi vào liền ngao ngao kêu to muốn chia cắt chiến lợi phẩm. Bốn người ngồi chồm hổm trên mặt đất, mà Diệp Thần cũng móc ra Giang Dương túi chữ vật. Chỉ là, khi mở ra túi chữ vật đằng sau, bốn người khóe miệng cũng không khỏi co quắp một chút. Chơi đâu? Tạ Vân trước hết nhất gào một tiếng, đường đường chân dương cảnh, kéo tới đi. Cả nửa ngày, toi công bận rộn, Hoắc Đằng dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, không trách bọn hắn phản ứng kịch liệt như vậy, chủ yếu là Giang Dương trong túi chữ vật căn bản là không có vật gì, già hơn 8.000 linh thạch, cũng liền 2-3 bình linh dịch còn có vài cọng không phải rất chân quý linh thảo, ngay cả linh khí cũng không thấy một cái. So sánh ba người bọn hắn, Diệp Thần lại là sờ lên chóp mũi, Giang Dương đường đường chân dương cảnh, trong túi chữ vật là thôi chỉ có một chút như thế đồ vật. Đây còn không phải là bởi vì hắn Diệp Thần, ở trong rừng hoang khảo nghiệm, Giang Dương toàn thân bảo bối đều bị hắn quét cướp không còn. Giang Dương hiện tại thế nhưng là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, nghe nói ngươi tại rừng hoang đoạt không ít bảo bối. Tạ Vân ba người ánh mắt đã đồng loạt nhìn về hướng Diệp Thần. Không có, đã xài hết rồi. Diệp Thần giang tay ra, vừa mua xong thăng cấp nhân cấp khôi lỗi vật liệu cùng tụ linh phù, huyền linh phù. Ta hiện tại so với các ngươi còn nghèo, nghe vậy. Ba người sắc mặt lập tức đen lại, bọn hắn mới là thật nghèo, bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, ba người bọn họ tuần tự bị đánh, toàn thân bảo bối cũng cơ bản bị cướp không sai biệt lắm, không có chuyện, tiền không có có thể lại kiếm thôi. Diệp Thần vỗ vỗ ba người bả vai, à, qua mấy canh giờ, ta lại đi dẫn một cái, hắn đoạt các ngươi, chúng ta liền đoạt lại đi, có qua có lại thôi, đoạt, đều cho bọn hắn cướp sạch, kết quả là... Ba người chỉnh tề tề một loạt, cất tay ngồi xổm ở trong sơn động, lờ mờ có thể thấy được là, xuyên thấu qua cửa động cỏ dại khe hở, bọn hắn còn có thể nhìn thấy từng cái đến phía sau núi thu thập linh thảo đệ tử nội môn. Có lẽ là sơn động quá bí ẩn, vậy mà không một người phát hiện bọn hắn. Tiểu tử, chúng ta lúc nào bắt đầu luyện đan? Nhàn đến nhàm chán, Tạ Vân nhìn hướng về phía Diệp Thần, đầu tiên chờ chút đã đi, ta cái này gà mờ luyện đan thuật. cho ta lại nhiều linh thảo cũng luyện không ra linh nguyên đan. Diệp Thần khoát tay áo, hắn nói ngược lại là lời nói thật. Mặc dù hắn tiên luân nhãn có phục chế thôi diễn luyện đan thuật năng lực, rất nhiều đan dược phương pháp luyện chế, hắn chỉ nhìn một lần liền có thể luyện ra. Chỉ là để hắn đi luyện một loại chưa bao giờ luyện qua hai văn linh đan, là cần hao phí cực kỳ to lớn tinh lực. Hắn hiện tại thế nhưng là người bận rộn, vừa mua thăng cấp khôi lỗi vật liệu, còn có một cái có bạo lực khuynh hướng sư phụ, có thể rút ra không đi ngủ cũng không tệ rồi. Nào có thời gian luyện đan dược gì, 3 ngày, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Tạ Vân dựng lên 3 ngón tay, luyện đan linh thảo ta đều chuẩn bị tốt, 3 ngày sau ta lên Ngọc Nữ Phong tìm ngươi. 3 ngày, ngươi nhà chạy đi đầu thai à, không có cách, ta tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, lan đến gần linh hồn, nhu cầu cấp bách linh nguyên đan. Tạ Vân nói ra tình hình thực tế, than thở không dứt, nếu là linh nguyên đan giá cả quá đắt, ta cũng sẽ không làm phiền ngươi. Hiểu rồi, Diệp Thần tùy ý trở về một tiếng, sau đó xoay người nhảy ra sơn động, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, ta lại đi dẫn một cái tới, nói. Diệp Thần lách mình không còn hình bóng, mà Tạ Vân bọn hắn cũng riêng phần mình đứng dậy, dựa theo trước đó thương lượng xong địa điểm tiến đến mai phục, chỉ đợi Diệp Thần đem người dẫn tới. Diệp Thần ra khỏi sơn động, trơn tru thoát ra nội môn phía sau núi. Theo như lần thứ nhất, hắn khiêng thiên khuyết trọng kiếm vừa đi ba lay động tại nội môn lắc lư, trong miệng ngậm cây tam nhi, kéo ống quần, một đường trái nhìn nhìn phải, toàn bộ hình thái cùng du côn lưu manh không có gì khác biệt. À, Diệp Thần, có đi ngang qua đệ tử nhìn thấy, nhao nhao tránh qua, tránh né, không thể thiếu chỉ trỏ, hắn còn dám xuống núi. Ta nghe nói Giang Dương sư huynh tìm khắp nơi hắn đâu. Đối với bốn phía nghị luận, Diệp Thần không nhìn thẳng, vẫn như cũ tả hữu nhìn đến nhìn đi, hy vọng có thể tìm được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Đối diện, một người mặc áo trắng đạo bào người hiện lên ở tầm mắt của hắn. Người này ước chừng 20 tuổi, mái tóc đen suôn dài như thác nước chảy xuôi. Đạo y không gió mà tự động, thân hình hắn gầy gò, đi lại cứng cỏi, khuôn mặt hình dáng như đao gọt, thân sắc không hề bận tâm, mặc dù rất gần ẩn nấp khí tức của mình, nhưng vẫn có một cỗ lăng lệ chi khí tràn ra, tựa như kiếm khí đồng dạng, thật mạnh. Xa xa nhìn thấy người kia, Diệp Thần lông mày hơi nhíu một chút, từ thanh niên kia trên thân cảm nhận được kiềm chế, gặp qua Nhiếp Phong sư huynh, thanh niên kia đến, trêu đến rất nhiều đệ tử nội môn tiến lên hành lễ. Nhiếp Phong, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, trong lòng thì thào mà nói, hắn chính là Ngự Kiếm Phong phong chủ Phong Vô Ngân đại đệ tử, nội môn đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 2 Nhiếp Phong, vững như Thương Tùng, đi như Du Phong, phong sư bá đại đệ tử quả nhiên người cũng như tên. Nhìn xem Nhiếp Phong, Diệp Thần trong lòng lần nữa thì thào một tiếng, đang khi nói chuyện, Nhiếp Phong như gió mà tới, gặp qua Nhiếp Phong sư huynh, theo nếu như hắn đệ tử nội môn đồng dạng, thân là sư đệ Diệp Thần, cũng chắp tay thi lễ một cái. Nhất Phong không nói gì, chỉ là đối với Diệp Thần gật đầu cười nhạt một tiếng. Hắn bản tính ngược lại là như sư phụ của hắn Phong Vô Ngân đồng dạng, lạnh nhạt kiệm lời, nhưng dáng tươi cười lại là như gió xuân giống như ấm áp. Người này có thể thâm giao. Nhìn xem Nhất Phong đi xa bóng lưng, Diệp Thần âm thầm nói ra, không kêu không gấp, trầm ổn như núi, mặc dù lạnh nhạt kiệm lời, nhưng không có cao cao tại thượng tư thái. Diệp Thần, ta giết ngươi, đột ngột giống to một tiếng, đánh gãy Diệp Thần suy nghĩ, ta chắc bên trong bỗng nhiên xông ra một người, tiến lên chính là một trưởng, chưa kịp đi xem người kia, quán tính cho phép, để Diệp Thần bỗng nhiên huy động cánh tay, một cái bôn lôi cùng xuất thủ người kia ngạnh hám, quanh, một kích đối kháng, hai người riêng phần mình cho chấn khai. Diệp Thần lúc này mới thấy rõ người xuất thủ là ai. Đúng vậy, chính là trước đó tại rừng hoang bị hắn cướp đi bảo bối, sau đó chôn sống Khổng Tào Sao. Lão tử chính tìm ngươi đây. Diệp Thần khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó không nói hai lời, xoay người chạy, lưu lại. Khổng Tào gầm thét, hai mắt huyết hồng một mảnh, thân sắc càng là dữ tợn như ác ma đồng dạng. Xuất thủ chính là đại chiêu, một trưởng đại ấn gào thét mà tới, đánh Diệp Thần hất bay ra ngoài. Khổng sư huynh, đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, vì dẫn Khổng Tào đến phía sau núi, Diệp Thần căn bản không có ham chiến, đứng lên đằng sau, liền ngay cả lăn lẫn bò hướng về nội môn phía sau núi mà đi. À, sau lưng, chính là Khổng Tào cuồng bạo tiếng giống giận dữ, hắn chỗ nào còn quan tâm mặt khác, lửa giận tràn ngập cặp mắt của hắn, để hắn như một con chó dại đồng dạng hướng về Diệp Thần truy sát mà tới. Rất nhanh, hai người một đuổi một chạy vào phía sau núi. Oanh, ầm ầm, lại rất nhanh, nội môn phía sau núi liền truyền đến trận trận tiếng oanh mình, bởi vì không ngờ tới có mai phục. Khổng Tào bị Diệp Thần bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt quật ngã, mà lại hình thái so trước đó Giang Dương cũng không khá hơn chút nào. Túi chữ vật bị lấy đi không nói, liền y phục cũng lại một lần nữa bị lột sạch. Cuối cùng bị ném tới xong việc trước đào xong trong hố, lần thứ hai bị chôn sống. Oa ha ha, đen thui trong sơn động, truyền đến Hùng Nhị ngao ngao tiếng cười to. Con hàng này hôm nay hung hăng xả được cơn giận, ra tay càng là không nặng không nhẹ. Toàn bộ một cái lang nha bổng kém chút bị Khổng Tào nện thành một đống. A, tức cũng đã hết rồi, ta đi về trước. Phân tốt chiến lợi phẩm, Diệp Thần phủi mông một cái đứng lên. Muốn mau sớm trở về đem khôi lỗi từ huyên thăng cấp thành địa cấp khôi lỗi. Mà lại, Sở Huyên Nhi cũng chỉ cho hắn xuống núi thời gian một ngày. Đi về trễ, không thể thiếu đánh một trận. Đừng, đừng à. Ba người nhao nhao kéo lại Diệp Thần. Còn có Tề Dương tiểu tử kia, đem hắn dẫn tới, làm một món lớn. Tạ Vân hận hận nói ra, hắn tại nội môn đệ tử chân truyền bên trong xếp hạng thứ 8. Chân tàng nhất định rất phong phú, đem hắn đoạt. Nói đến Tề Dương, Hoắc Đằng cùng Hùng Nhị con mắt cũng nhao nhao sáng lên. Tề Dương cũng không phải Khổng Tào, Giang Dương hạng người có thể so sánh được. Thân là Hàng Nhạc Tông 9 đại đệ tử chân truyền, toàn thân đều là bảo vật bối a. Ta nói các ngươi không có bệnh a. Diệp Thần liếc một cái ba người, các ngươi là xông về phía trước nghiện sao? Tề Dương là chúng ta có thể trêu chọc sao? Coi như ta đem hắn đưa tới, các ngươi coi là dựa vào chúng ta bốn cái làm qua hắn. Không thử một chút làm sao biết, người roi sắt kia bá đạo như vậy, cùng lắm thì nhiều đánh hắn vài roi. Ba người thật sự là cướp bóc cướp có chút đầu óc phát sốt, trơ mắt nhìn Diệp Thần, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Diệp Thần tức giận nói, Tề Dương có thể trở thành Hàng Nhạc 9 đại đệ tử chân truyền một trong, há lại nói một chút đơn giản như vậy, linh khí của hắn vừa ra, sợ là chúng ta đứng cũng không vững đi, cùng lắm thì bị đánh thôi. Ba người nhao nhao vén lỗ tai một cái, muốn chịu các ngươi chịu, ta không rảnh, Diệp Thần nói, liền muốn nhấc chân đánh người, đừng, đừng à. Hùng Nhị cuống quýt kéo lại Diệp Thần, sau đó dựng lên một cây mập mạp ngón tay, một lần, lại đoạt một lần cuối cùng, chúng ta không đoạt Tề Dương, đoạt những người khác, liền lần này, Diệp Thần cuối cùng vẫn là nhả ra, được rồi, lần này đổi ta đi làm cho người. Hùng Nhị xung phong nhận việc. Nói đã dãy giụa mập mạp thân thể nhảy ra sơn động. Hùng Nhị sau khi đi, Hoắc Đằng cùng Tạ Vân cũng không phân tuần tự chạy ra ngoài. Thấy thế, Diệp Thần cũng xoa mi tâm đi theo ra ngoài, đi chuyện cũ thương lượng xong trước mai phục địa điểm chờ đợi. Đêm, lâm vào ngắn ngủi trầm tĩnh, cũng không biết trải qua bao lâu, Hoắc Đằng đứng lên, nhìn nhìn ngoài động, nhỏ giọng thầm thì một câu, thế nào còn chưa tới, có lẽ là trời tối. Tạ Vân trầm ngâm một tiếng. Về phần Diệp Thần, đã tựa tại dưới một cây đại thụ ngủ thiếp đi, giống, đột ngột, một tiếng mở mịt tiếng thú gào vang lên, để Diệp Thần giật mình một chút mở hai mắt ra, sau đó lắc lắc đầu nhìn về hướng Tạ Vân cùng Hoắc Đằng. Các ngươi có nghe hay không đến cái gì tiếng giống, nào có cái gì tiếng giống, ngạc nhiên, Hoắc Đằng cùng Tạ Vân liếc nhìn bên ngoài, nhao nhao nói ra, ta nghe lầm. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, lần nữa tựa tại dưới đại thụ. Giống, chỉ là, hắn vừa nằm xuống, cái kia mờ mịt tiếng thú gào liền vang lên lần nữa, nghe tiếng, Diệp Thần bỗng nhiên nhảy dựng lên, đem Tạ Vân cùng Hoắc Đằng giật nảy mình, ngươi đừng nhất kinh nhất xạ, thật có tiếng giống, các ngươi không nghe thấy. Diệp Thần lần nữa nhìn về phía Tạ Vân cùng Hoắc Đằng, không có. Tạ Vân cùng Hoắc Đằng nhao nhao lắc đầu, kỳ quái. Diệp Thần sờ lên cái cằm, cái kia chắc chắn tiếng giống kia hoàn toàn chính xác tồn tại. Phiêu miểu vô cùng, không biết đầu nguồn ở nơi nào, mà lại tiếng giống kia rất là quái dị, lại có mê hoặc tâm thần con người ma lực. Tới, một bên, Tạ Vân nhắc nhở một câu, mà Hoắc Đằng cũng đã xách ra chính mình một đôi đại chùy. Về phần Diệp Thần, cũng tạm thời thu nỗi lòng, lấy ra cái kia chuyên đánh người linh hồn roi sắt. Cứu mạng a, rất nhanh, Hùng Nhị quỷ khóc sói gào tiếng giống liền truyền đến. Hắn vậy ngay cả lăn lẫn bò thân ảnh cũng rất nhanh hiện lên ở ba người trong tầm mắt. Thấy thế, ba người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Hùng Nhị sau lưng, muốn nhìn một chút tiểu mập mạp này đến cùng đem ai cho đưa tới. Chỉ là, Khi ba người nhìn sang lúc, khóe miệng Mãnh Liệt đột nhiên co rú 10 cái vừa đi vừa về không thôi. Nóa, Tạ Vân một tiếng mắng to, không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy. Người mỗ mỗ, Hoắc Đằng cũng mắng lên, cũng đi theo Tạ Vân xoay người chạy. Hùng Bàn Tử, ngươi cái hố cha hàng. Diệp Thần cũng gào một tiếng, quay người cũng chạy còn nhanh hơn thỏ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 138, tập thể bị đánh, cứu mạng A. Yên tĩnh nội môn phía sau núi, bị liên tiếp tiếng quỷ khóc sói chu chỗ đánh vỡ. Hùng Nhị giống như là một cái viên thịt giống như, lộn nhào, một bên chạy, một bên ngào ngào kêu to, thân hình rất là chật vật. Về phần Diệp Thần bọn hắn, đã sớm vắt chân lên cổ chạy trốn, là thôi muốn chạy, còn không phải bởi vì Hùng Nhị con hàng này dẫn tới quá nhiều người. Phóng nhãn nhìn lại, chừng 100 lỗ hồng nhiều, một người cầm đầu trên đầu lơ lửng lấy một tòa tháp bạc. Nhìn kỹ, đúng vậy chính là Hàng Nhạc Tông 9 đại đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 8 Tề Dương sao. Chạy, cái này có thể không chạy. Sự thật chứng minh, Diệp Thần bọn hắn vắt chân lên cổ chuồn đi là rất rõ biết. Không nói đến cái kia Tề Dương, liền nói phía sau hắn đi theo gần 100 phiếu người. Cái này nếu như bị vây quanh, không bị đánh chết mới là lạ. Cứu mạng A, sau lưng, Hùng Nhị dãy giụa mập mạp thân thể, một đường cùng bật hách giống như, đuổi kịp Diệp Thần bọn hắn. Hố cha, mập mạp chết bầm, ngươi liền cái hố cha hàng. Diệp Thần, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng một bên đẩy phía sau núi chạy, một bên mắng to. Ta liền dẫn Dương Vệ một người, ai biết đều đi theo. Hùng Nhị cuống quýt kêu oan, Lan, lão tử không muốn phản ứng ngươi. Diệp Thần ba người nhao nhao mắng to, có một loại tại chỗ bóp chết Hùng Nhị xúc động, đặc biệt là Hoắc Đằng cùng Tạ Vân, trong lòng cái kia phiền muộn. Người Diệp Thần đi làm cho người, đều là một lần một cái, người nha ngược lại tốt, lập tức cho lão tử cả đến hơn 100 người, đồng dạng là làm cho người, em gái ngươi cũng quá vô pháp vô thiên. Bốn vị sư đệ, vội như vậy, đây là muốn đi đâu à? Sau lưng, Tề Dương cười lạnh tiếng cười đã truyền đến, sau đó, liền một đạo ngân mang xẹt qua bầu trời, nhìn kỹ, chính là Tề Dương tôn này màu bạc bảo tháp, ông, màu bạc bảo tháp vù vù run lên, cấp tốc biến khổng lồ, lập lòe ngân huy từng sợi rủ xuống, uy thế cực mạnh, áp lực kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Diệp Thần bốn người, ép tới cự thạch cũng làm trận băng liệt, cong, kiếm tranh minh trong nháy mắt vang lên, trong bốn người duy nhất chân dương cảnh Tạ Vân động, mi tâm có linh quang lấp lòe. Linh khí của hắn trường kiếm bay vụt đi ra, che lại bốn người, không biết lượng sức, đuổi theo tới Tề Dương nghiền ngẫm cười một tiếng, lúc này ngự động đến hắn màu bạc bảo tháp lang thiên đè xuống, bàng, linh kiếm cùng màu bạc bảo tháp va chạm, tại chỗ liền bị bắn ra, liền ngay cả Tạ Vân bốn người bọn họ cũng bị chấn lộn ra ngoài. Tiểu tử này không phải bình thường mạnh a. Tạ Vân lau khóe miệng máu tươi, mà Diệp Thần bọn hắn cũng đều bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt. Đây chính là nhân nguyên cảnh cùng chân dương cảnh chênh lệch, một tôn linh khí liền là đủ chấn áp rất nhiều người. Giờ phút này, bốn người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tình cảm bọn hắn âm người tiểu thủ đoạn sớm bị nhìn thấu. Không phải vậy nhiều như vậy đệ tử nội môn trong cùng một lúc xuất hiện tại nội môn phía sau núi sẽ là một cái trùng hợp. Đây là sớm có dự mưu, muốn đem bọn hắn một bẻ hốt gọn, đi, không có dừng lại. Bốn người xoay người chạy, sau lưng, Tề Dương như một đạo quỷ mị đuổi theo. Phía sau hắn, gần số 100 người như sóng chiều tới, tách ra đi, chớ bị một tổ mà bưng. Liếc nhìn sau lưng, Diệp Thần lúc này nói ra, ba người hiểu ý, trong nháy mắt chuyển biến phương hướng. Chỉ là, để Diệp Thần ngạc nhiên là, bốn người bọn họ mặc dù tách ra, nhưng lại cơ hồ không có ai đi đuổi Tạ Vân bọn hắn. Ngược lại một đám người đều thẳng đến hắn đuổi tới, trong đó liền bao quát Tề Dương ở bên trong. Về sau một nhìn, Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, lúc này mới phát hiện tại sau lưng đuổi hắn những cái này đệ tử nội môn, cơ bản đều là mấy ngày trước đây bị phái nhập rừng hoang những người kia, Dương Vệ ngay tại trong đó, liền ngay cả bị hắn trọng thương Tả Khâu Minh cũng tới. Mỗ mỗ, có phải hay không thương lượng xong? Diệp Thần thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, hắn xem như đã nhìn ra, những người này đều là hướng về phía hắn tới, giống Tạ Vân bọn hắn, đều là đánh xì dầu. Hiển nhiên, Tạ Vân ba người bọn hắn cũng đã nhìn ra, dòng dã hơn 100 người, cơ bản đều là đuổi theo Diệp Thần, mà ba người bọn hắn sau lưng, cơ bản không người gì đuổi, ý tứ này a, Tạ Vân con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, ngừng thân thể, mà đổi thành bên ngoài hai cái phương hướng, Hùng Nhị cùng Hoắc Đằng cũng đều ngừng lại, mắt thấy phô thiên cái địa một đám người như nước thủy triều tuôn hướng Diệp Thần, nhao nhao ho khan một tiếng, đặc biệt là Hùng Nhị con hàng này, hung hăng xoa mi tâm của mình, tại sao ta cảm giác ta thật đem Diệp Thần tiểu tử kia hố, thất thần làm gì, giết trở về. Tạ Vân cái thứ nhất động, mắng, không đuổi lão tử ở phía sau cho các ngươi quấy rối. Oanh, phương xa, đã chuyển đến tiếng oanh mình, tốc độ nhanh nhất Tề Dương, đã đuổi kịp Diệp Thần, màu bạc bảo tháp quét ra một mảnh ngân mang, sắp thành phiến cổ thụ chọc trời chặn ngang cắt đứt, một tòa cự thạch tại chỗ bị ép thành mảnh vụn cặn bã, mắt thấy ngân mang quét tới, Diệp Thần lật tay lấy ra thiên khuyết, nằm ngang ở trước người, bàng. Kim loại va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên, thiên khuyết trình độ cứng cáp hay là để hắn rất vui mừng, nhưng dù là như vậy, hắn cũng bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, so với Tả Khâu Minh bọn hắn, cái này Tề Dương hiển nhiên càng kinh khủng, ngươi còn có thể chạy trốn tới chỗ nào, Tề Dương cười lạnh tiếng cười không hạn chế tới gần, cái kia màu bạc bảo tháp quang mang càng thêm lóa mắt, không sai, trận này có kế hoạch hành động chính là hắn bày kế. Cái này một nhóm lớn người cũng là hắn đưa tới, hắn đường đệ Tề Hạo bị Diệp Thần chỉnh không nhẹ, để hắn Nam Cương Tề ra danh dự sạch không, hắn cái này Tề ra nhân tài kiệt xuất, tự nhiên muốn lấy lại danh dự, sự thật chứng minh, hắn bày ra hay là rất thành công, chí ít đánh Diệp Thần bọn hắn một trở tay không kịp, oanh, ầm ầm, tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, Diệp Thần một khắc không dám buông lỏng, mỗi lần vừa mới rời đi. Trước đó đã đứng địa phương liền sẽ bị đánh ra một cái hố sâu đi ra, hắn muốn chạy trốn, hắn nhất định phải trốn, không nói đến hắn hiện tại còn thụ Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn áp chế, liền ngay cả cái kia Tề Dương một người, cũng không phải là hắn có khả năng chống lại, chớ nói chi là sau lưng còn có nhiều như vậy muốn tìm hắn tính sổ đệ tử nội môn, nếu có không chung quan sát, phía sau hắn trùng trùng điệp điệp đuổi theo trên dưới 100 người, giống một cái lưới lớn, muốn đem Diệp Thần vây quanh ở trung ương. Đây là nội môn phía sau núi, mặc dù cũng tại tông môn kết giới bên trong phạm vi quản hạt, nhưng nếu như bị đuổi kịp, coi như không bị đánh chết, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần liếc nhìn Tề Dương tôn này nhảy lên không mà đến màu bạc bảo tháp kia không phải bình thường cường hoành, ngay cả chân dương cảnh Tạ Vân Linh Kiếm đều bị một kích đánh bay, chớ nói chi là hắn cái này ngưng khí cảnh, tuyệt không thể bị bảo tháp kia ngăn chặn, không phải vậy phiền phức liền lớn. Diệp Thần lần nữa tăng thêm tốc độ, chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước, trên cổ tay hắn Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn vù vù chấn động một cái, lập tức, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn bên trên ngôi sao thứ hai phát sáng lên, ta dựa vào, Diệp Thần không khỏi phát nổ nói tục, ngươi nhà có phải hay không thành tâm, hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này, lập tức, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn trọng lượng tăng lớn đến nặng 1.000 cân, thích ứng 500 cân trọng lượng. Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn tự hành tăng lớn trọng lượng, Diệp Thần trong nháy mắt cảm giác được áp chế lực tăng lên gấp đôi, tốc độ cùng lực lượng đều giảm bớt đi nhiều, biến cố đột nhiên xuất hiện để Diệp Thần trở tay không kịp, tốc độ chạy trốn bị quản chế, ông, bầu trời, Tề Dương bảo tháp lần nữa quét xuống ngân mang, oanh, tại chỗ, phía trên đại địa liền có một tòa cự thạch bị nghiền nát, tốc độ bị quản chế Diệp Thần, liền đánh bay ra ngoài, còn chạy, cười lạnh vang lên. Tề Dương như gió mà tới, ngự động bảo tháp lăng thiên đè xuống, kháng long, Diệp Thần giống to, lúc này huy động cánh tay, kháng long một chưởng nghịch thiên đánh lên bầu trời, tiếng long ngâm mặc dù hùng hồn, nhưng hắn đỉnh phong một kích, tại màu bạc bảo tháp phía dưới hiển nhiên không đáng chú ý, màu vàng long ảnh tại chỗ bị nghiền nát, còn chưa ổn định thân hình hắn, lần nữa bị chấn động đến hất bay ra ngoài, thật sự là quá yếu, Tề Dương chậm rãi mà đến. Khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm cười lạnh dáng tươi cười, không có lập tức chấn áp Diệp Thần. Lần nữa chuồn đi, phép khích tướng đối với ta vô dụng. Tề Dương cười lạnh cười một tiếng, vẫy bàn tay lớn một cái, màu bạc bảo tháp lang thiên ép xuống tới. Ông, màu bạc bảo tháp vù vù rung động, màu bạc linh huy rượu mắt, mà Diệp Thần cũng chân chính chính cảm nhận được màu bạc bảo tháp khủng bố. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một tòa vạn cân bên trong cự thạch áp xuống tới. Ép tới thở không nổi hơi thở, tiên võ đế tồn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 139, thăng cấp khôi lỗi, thời khắc nguy cơ, Diệp Thần lật tay lấy ra cái kia đen thui roi sắt, mãnh liệt luân động, bàng, roi sắt cùng màu bạc bảo tháp va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, phốc, lập tức, Diệp Thần phun máu, toàn bộ cánh tay đều biến thành đỏ như máu, a. Tiếp theo, chính là Tề Dương kêu đau một tiếng, hai tay ôm đầu, trong mắt còn có máu tươi tràn ra, não hải càng là một trận oanh mình, hả, thấy thế, Diệp Thần sững sờ, theo bản năng nhìn về hướng trong tay mình roi sắt, trong nháy mắt, hắn suy nghĩ minh bạch, roi sắt năng lực là chuyên đánh người linh hồn, mà cái kia màu bạc bảo tháp chính là Tề Dương bản mệnh linh khí, là dùng linh hồn lực cùng Tề Dương thành lập liên hệ, màu bạc bảo tháp bị roi sắt đập nện, nhất định trên ý nghĩa cũng đánh tới màu bạc trong bảo tháp Tề Dương linh hồn lạc ấn. Rất hiển nhiên, Tề Dương là không có dự liệu được Diệp Thần còn có như thế một tông chuyên đánh người linh hồn binh khí, bằng không thì cũng sẽ không trúng chiều, ngươi thật là một cái bảo bối, hung hăng hôn roi sắt một chút, hắn xoay người chạy. Tề Dương mặc dù bị vội vàng không kịp chuẩn bị bị thương linh hồn, nhưng dù sao vẫn là chân dương cảnh, roi sắt một kích, cũng chỉ là để hắn ngắn ngủi mê muội mà thôi. Diệp Thần, ngươi đáng chết. Từ trong mê muội khôi phục thanh tỉnh Tề Dương, giận tím mặt, lại không loại kia cười lạnh dáng tươi cười, giống một cái ác ma đồng dạng nhào về phía Diệp Thần. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, giận dữ Tề Dương, vận dụng bí thuật, đuổi sau lưng Diệp Thần, chơi bạc mạng phóng đại chiều. Phía trước, Diệp Thần thân hình rất là chật vật, mà lại, càng thêm vô nghĩa là, hắn đã rơi vào rất nhiều đệ tử nội môn trong vòng vây. Diệp Thần, hôm nay nhìn ngươi như thế nào trốn. Đối diện, 10 cái đệ tử nội môn vây kín tới, một người cầm đầu, chính là tại trong rừng hoang tại Diệp Thần trong tay nếm qua bạo thua thiệt Dương Vệ. Mẹ ngươi chứ, Diệp Thần một cái vượng nhảy giết tới Dương Vệ trước người, không đợi Dương Vệ thi triển huyền thuật, một roi đổ ập xuống đập vào Dương Vệ trên trán. A, lập tức, Dương Vệ một tiếng hét thảm, thất khiếu chảy máu, ôm đầu mới ngã trên mặt đất, ngăn lại hắn, hét to vang lên, ta chắc bên trong, Tả Khâu Minh trên đầu lơ lửng lấy linh khí giết tới đây, xuất thủ chính là đại triều, kháng long, Diệp Thần khí huyết trùng thiên, kháng long một trưởng đẩy lui Tả Khâu Minh, sau đó lung tung luân động trong tay roi sắt, a, a, sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mang theo roi sắt Diệp Thần dữ dội vô cùng, phàm là vây quanh đệ tử nội môn, bị hắn hung hãn nện mộng cái này đến cái khác, cường thế xông ra vòng vây, oanh, ầm ầm, ban đêm yên tĩnh, nội môn phía sau núi lại là đặc biệt không bình tĩnh, đập vào mắt chỗ đều là từng mảnh nhỏ bừa bộn, chẳng biết lúc nào, nội môn phía sau núi oanh minh mới dần dần chôn vùi, chủ yếu là đánh lấy không thấy Diệp Thần bóng dáng, đến mức hơn 100 người không có mục tiêu, cho ta giữ vững phía sau núi cửa ra vào, hắn nhất định trả ở sau núi, Tề Dương hét to, sắc mặt dữ tợn có chút dọa người, những người khác, cho ta từng tấp tìm kiếm, ta ngược lại muốn xem hắn có thể trốn đến lúc nào, còn có, đi đem Dương Vân mời tới cho ta, Dương Vân sư huynh, chung quanh đệ tử nhao nhao khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy Tề Dương tấm kia dữ tợn khuôn mặt lúc, cũng đều rất ăn ý không nói, Dương Vân, Hàng Nhạc Tông 9 đại đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 7, so với hắn Tề Dương còn mạnh hơn một phần, bắt một cái ngưng khí cảnh cần lại xuất động một cái đệ tử chân truyền, đáp án là khẳng định, tất cả mọi người biết, lần này Tề Dương là thật nổi giận, hắn đường đường Hàng Nhạc 9 đại đệ tử chân truyền một trong, cộng thêm hơn 100 đệ tử nội môn, đánh hơn nửa đêm, chẳng những không có đem ngưng khí cảnh Diệp Thần cầm xuống, ngược lại để chạy trốn, với hắn mà nói, đây là có sinh đến nay sỉ nhục lớn nhất, đi mời Dương Vân trợ chiến, đủ để chứng minh Tề Dương đối với Diệp Thần coi trọng, một cái đệ tử chân truyền không giải quyết được, vậy liền lại để một cái, rất nhanh, hơn 100 người chia binh hai đường, một đường ngăn ở nội môn lối ra, một đường khác thì phụ trách tìm kiếm Diệp Thần, như vậy tràng cảnh, tại phần lớn người mà nói, là cỡ nào quen thuộc, tại rừng hoang khảo nghiệm lúc, bọn hắn không phải cũng là dạng này tìm kiếm Diệp Thần sao, rừng hoang rất lớn, nhưng nội môn phía sau núi càng lớn, muốn tìm một người, cũng không phải đơn giản như vậy, mà giờ khắc này, tất cả mọi người cực lực sưu tầm Diệp Thần, đã kéo lấy đẫm máu thân thể bò vào một tòa bí ẩn trong sơn động, đánh hơn nửa đêm, hắn mấy lần thoát khỏi vòng vây, lúc này mới thật vất vả mới bỏ rơi sau lưng đuổi đệ tử của hắn, mặc dù roi sắt kia rất bá đạo. Nhưng cũng không chịu nổi đối phương quá nhiều người, hắn cũng suýt nữa bị đánh tàn phế, đừng chờ lão tử chậm quá mức mà tới, một bên thầm mắng, Diệp Thần còn nhanh nhanh tại cửa sơn động hạ xuống che giấu khí tức thuốc bột. Làm xong những này, hắn mới hướng trong miệng lấp 3 viên hồi huyền đan, sau đó lại móc ra Tử Kim tiểu hồ lô mãnh liệt quán linh dịch. Sau một canh giờ, hắn bị ngoài động tiếng sột soạt âm thanh đánh thức, xoay người nhảy lên, hắn nhanh chóng đi tới cửa hang biên giới, sau đó lộ ra xen vào nhau cỏ dại khe hở hướng về bên ngoài nhìn lại, phát hiện là 3 cái đệ tử nội môn tại 4 chỗ tìm kiếm, mỗi người trong tay cũng đều lơ lửng một viên phát sáng linh châu. Tề Dương sư huynh lần này là thật nổi giận, 3 người một bên tìm kiếm, còn một bên trò chuyện với nhau, vì bắt Diệp Thần, lại còn mời tới Dương Bân sư huynh. Dương Bân, cửa hang biên giới Diệp Thần, rõ ràng nghe được cái tên này, tựa như cũng biết bọn hắn trong miệng Dương Bân lai lịch, hai đại đệ tử chân truyền, các ngươi cũng thật là để mắt ta, trong lòng thầm mắng một câu. Diệp Thần lại cẩn thận lùi về đến trong sơn động, sắc mặt cũng theo đó trở nên khó coi rất nhiều, hắn biết mình mấy lần có thể xông phá trùng vây dựa vào là cái gì, đúng vậy chính là cái kia bá đạo roi sắt thôi, nhưng hắn càng thêm biết, nếu là đơn đấu, coi như hắn có roi sắt nơi tay, cũng vẫn như cũ đánh không lại Tề Dương. Cái này nếu là lại mời tới một cái so Tề Dương càng mạnh Dương Bân, đây mới là nhất làm cho hắn nhức cả trứng. Song song, lần này thật rớt xuống hố, Diệp Thần hung hăng xoa mi tâm của mình, bọn hắn sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, vẻn vẹn một cái Tề Dương ta đều đánh không lại, chớ nói chi là lại đến một cái Dương Bân. Hung tiểu bàn tử, ngươi mỗ, lần này thật bị ngươi chơi chết rồi. Diệp Thần trực tiếp bưng kín mặt, lần này nguy cảnh, càng sâu rừng hoang khảo nghiệm một lần kia, đội hình cường đại, để hắn để không nổi nửa điểm đại chiến tâm tư, nguy cơ phía dưới, Diệp Thần đột nhiên thông suốt, hy vọng tới kịp, thu nỗi lòng, Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem khôi lỗi Tử Huyên kêu gọi ra, mà hậu chiêu trưởng phất qua túi chữ vật, cái kia là Tử Huyên thăng cấp quý báu vật liệu cũng cùng nhau bị lấy ra, đem ngươi thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi. Ngươi có thể giúp ta vượt qua nan quan đúng không? Diệp Thần trơ mắt nhìn Tử Huyên, hắn quá biết huyền cấp khôi lỗi kinh khủng. Cái kia phong ảnh khôi lỗi chính là đẫm máu ví dụ, nếu không có hắn trục lợi phá vỡ phong ảnh thể nội linh phù, chỉ sợ hắn bây giờ còn đang ngọc nữ phong bị đánh đâu. Như dạng là huyền cấp khôi lỗi, Diệp Thần chắc chắn Tử Huyên là so phong ảnh mạnh hơn, bởi vì thân thể của nàng là muốn trải qua tiên hỏa rèn luyện, chí ít nhục thân độ cứng rắn là mạnh hơn phong ảnh khôi lỗi. Nói làm liền làm, Diệp Thần lúc này đem khôi lỗi Tử Huyên đặt ngang ở trên một tảng đá, sau đó, hắn vô túi chữ vật, từng khối phát sáng tỏa sáng vật liệu lơ lửng tại khôi lỗi Tử Huyên bên người. Tiên hỏa hiện, theo tâm hắn niệm khẽ động, tiên hỏa được triệu hoán đi ra, rất nhanh, kinh hoàng tiên hỏa liền bao khỏa Tử Huyên, cùng nhau bị bao khỏa còn có những cái này phát sáng tỏa sáng vật liệu, đem nhân cấp khôi lỗi thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi, cũng không phải rất khó. Đơn giản chính là giảng những cái này quý báu vật liệu luyện vào Tử Huyên thể nội, sau đó lại đem tụ linh phù cùng huyền linh phù lạc ấn tại trong cơ thể nàng. Hiển nhiên, Diệp Thần hiện tại thiếu chính là thời gian, Tề Dương bọn hắn lúc nào cũng có thể tìm tới nơi này. Tiểu tử, ngươi tốt còn sống không? Lúc này, Diệp Thần bên hông truyền âm phù sáng lên một cái, bên trong nói chuyện chính là Hùng Nhị, Hùng Bàn Tử, ngươi mỗ, lão tử kém chút bị chơi chết. Diệp Thần một bên thao túng tiên hỏa, vừa mắng một câu, còn có khí lực mắng ta, vậy liền chứng minh ngươi còn nhảy nhót tương bừng. Hùng Nhị cười ha ha, chúng ta đây không phải không có vứt xuống ngươi thôi, bọn ta 3 cái cũng còn tại phía sau núi, ngươi ở đâu, đi tìm ngươi. Hướng đông nam, trong một cái sơn động, Diệp Thần nói ra phương vị của mình, xong việc vẫn không quên mắng một câu, lần này nhìn chuẩn, đừng có lại cho lão tử dẫn một nhóm lớn người tới, hiểu rồi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 140, bắt đầu thất tinh bàn. Cũng không lâu lắm, 3 đạo thân ảnh chật vật liền không phân tuần tự nhảy vào sơn động. Diệp Thần liếc qua 3 người, phát hiện cái này 3 hàng cũng không khá hơn chút nào. Một người đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, xương mặt xương mũi, đặc biệt là Hoắc Đằng, một tấm mặt to đều bị đánh sai lệch. Muốn nói bọn hắn cũng coi như nghĩa khí, nếu không phải 3 người bọn hắn thỉnh thoảng nhảy ra ở phía sau quấy rối, hắn có lẽ cũng rất khó xông phá Tề Dương bọn hắn trùng vây. Ngươi đang làm gì? Gặp Diệp Thần thao túng tiên hỏa, 3 người nhao nhao hiếu kỳ xông tới. Huyền Thiết Tinh, Tạ Vân kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra lơ lửng ở giữa không trung một khối tinh thạch sáng lên, hai mắt lập tức toát ra tinh quang. Đây là tuyết chân sao? Hoắc Đằng cũng là một đôi mắt to tỏa ánh sáng giống như nhìn xem một mảnh lơ lửng linh nhũ. Ta dựa vào, cái này kinh hoàng sẽ không phải là kim tằm ti đi. Hùng Nhị đôi mắt nhỏ trực câu câu nhìn chằm chằm một cây lập lòe tỏa sáng tơ vàng. Tựa như nhận ra vật này, nhìn hai mắt tụ ánh sáng. Ba người nhãn lực hay là có hạn, cũng chỉ nhận ra ba món đồ này. Về phần những tài liệu khác, cơ bản đều là chưa thấy qua. Ngươi ở đâu ra mấy cái này bảo bối đồ vật? Cuối cùng, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng Diệp Thần. Mua, nói đến đây chút, Diệp Thần không khỏi thịt đau một chút, dòng dã bỏ ra hơn 100 vạn, đại bộ phận đều là tại rừng hoang ăn cướp thu hoạch, nếu không thế nào nói ta hiện tại nghèo như vậy đâu. Một, hơn 100 vạn, nghe được cái số này, Tạ Vân ba người trợn cả mắt lên, nhao nhao nuốt nước miếng một cái, không nói những thứ này. Diệp Thần nghiêng đầu đến, nhìn về phía ba người, nghe nói đi, Tề Dương lại tìm đến một cái đệ tử chân truyền, đây là muốn đem chúng ta một tổ bưng, đây là phía sau núi, coi như bọn hắn đem chúng ta diệt, cũng không cần sợ hãi tông môn chế tài, bị ngăn ở phía sau núi này, sớm muộn sẽ bị bắt được. Vậy ý của ngươi là, ba người nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần, ta có biện pháp mang các ngươi lao ra, Diệp Thần nói ra, nhưng ta cần thời gian. Trong thời gian này, ta không hy vọng bị quấy rầy. Cái này dễ thôi. Tạ Vân vô vô bộ ngực, giao cho chúng ta. Nói, ba người lại không phân tuần tự nhảy ra sơn động. Ba người sau khi đi, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, gia tăng tiên hỏa cường độ. Sau đó đem lơ lửng từng cái quý báu vật liệu rất gần luyện vào tử huyên thể nội. Hắn rõ ràng cảm nhận được tử huyên biến hóa. Thời gian chậm chạp đi qua, bên ngoài yên tĩnh, mà trên tảng đá nằm ngang tử huyên. Thân thể đã bị một tầng linh quang nơi bao bọc, dựa theo luyện chế khôi lỗi ghi chép nói, Diệp Thần đang dùng huyền thiết tinh tại trong cơ thể nàng luyện ra xương cốt. Huyền thiết tinh cứng rắn càng sâu huyền thiết, dùng để luyện chế khôi lỗi xương cốt không còn gì tốt hơn. Sau đó, chính là rèn đúc kinh mạch, mà tử huyền kinh mạch trong cơ thể, Diệp Thần dùng chính là man ngưu trí gân, hai loại vật liệu phối hợp, mềm dẻo độ cực mạnh, rất khó bị chém đứt. Sau đó chính là tuyết chân. Bị luyện vào tử huyên thể nội, trợ giúp tử huyên quán thông xương cốt cùng kinh mạch. Rất nhanh, Diệp Thần lại đem mười mấy loại quý báu vật liệu luyện vào tử huyên thân thể. Liền ngay cả tử huyên đầu kia thiếu thốn cánh tay cũng phải lấy phục hồi như cũ. Đến tận đây, tử huyên thân thể mới lên biến hóa trọng đại. Toàn bộ ngọc thể đều bị một tầng trong sáng linh quang nơi bao bọc. Mỗi một tấc thân thể cũng đều lóe ánh sáng hà, tràn đầy lấy dị sắc. À, cái này có một cái sơn động. Ngay tại Diệp Thần rèn luyện tử huyên thân thể thời điểm, ngoài động truyền đến thanh âm, nóa, các ngươi đây đều tìm đạt được, lập tức, chính là Hùng Nhị tiếng sói chu của bọn họ, oanh, ầm, lập tức, ngoài động truyền đến tiếng oanh mình, tìm kiếm tới đây đệ tử nội môn, bị giấu ở cửa hang chung quanh Tạ Vân bọn hắn giết trở tay không kịp, không đến 10 giây thời gian, mấy cái kia đệ tử nội môn liền bị quật ngã, làm không sai, bất quá động tĩnh có thể hay không điểm nhỏ. Diệp Thần nhỏ giọng nói một câu, đem Tề Dương bọn hắn đều đưa tới, vậy cũng không tốt. Ta nói, ngươi còn cần bao lâu? Hùng Nhị cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, vừa rồi đánh che chỉ là mấy cái tiểu lâu la, chúng ta có thể ứng phó. Nếu là Tề Dương bọn hắn đánh tới, chúng ta có thể ngăn cản không nổi. Một canh giờ, Diệp Thần một bên thao túng tiên hỏa, một bên trả lời một câu, rất nhiều quý báu vật liệu đã luyện vào khôi lỗi tử huyên thể nội. Kế tiếp chính là đem huyền linh phù cùng tụ linh phù lạc ấn tại trong cơ thể của nàng. Như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy nàng huyền cấp khôi lỗi thực lực. Vậy ngươi có thể nhanh lên. Ta có một loại cảm giác không ổn. Tạ Vân nhỏ giọng nói một câu. Ba người tại ẩn giấu tại trong bụi cỏ dại. Để có người tìm đến. Bọn hắn có thể thay Diệp Thần cản một trận. Đêm dài đằng đẵng. Nội môn phía sau núi một mảnh tĩnh mịch. Một mảnh trong bụi cây. Tề Dương sắc mặt âm tàn vẫn nhìn bốn phía. Hy vọng có thể tìm Diệp Thần đạo thân ảnh kia. Bên cạnh hắn, một cái nhẹ lay động lấy quạt xếp thanh niên ngược lại là nhàn nhã. Khi thì cũng sẽ nghiền ngẫm liếc một chút bên người Tề Dương. Hắn chính là Hàng Nhạc Tông 9 đại đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 7 Dương Bần. Tề sư đệ, nội môn phía sau núi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Giống các ngươi dạng này tìm tới Hường Đông đều chưa hẳn có thể tìm được đi. Dương Bần thăm thẳm cười một tiếng, nói tùy ý. mà lại đối với Bát Diệp Thần chuyện này tựa như cũng không có trong tưởng tượng như vậy để bụng. Dương Bần, ta tốn 30.000 linh thạch mời ngươi tới, cũng không phải nghe ngươi nói ngồi châm chọc. Tề Dương mặt âm trầm nhìn xem Dương Bần. Dương Bần nghe vậy, không chút nào giận, chỉ là cười lạnh cười một tiếng. Hàng nhạc chân truyền thứ 8 Tề Dương, khi nào trở nên không chịu được như thế, nhiều người như vậy, ngay cả một cái ngưng khí cảnh đều bắt không được. Truyền đi cũng không sợ người khác cười rơi răng hàm, ngươi đây là xem thường ta sao? Đủ Dương nhãn bên trong hiện lên một đạo lãnh quang, thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Xem thường chưa nói tới, huống chi ta nói đều là sự thật. Dương Bần nhẹ lay động lấy quạt xếp, nghiêng đầu nhìn xem Tề Dương, khóe miệng dẫn ra lấy dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thêm 2 vạn linh thạch, ta giúp ngươi tìm tới hắn, ngươi có biện pháp tìm tới hắn. Tề Dương liếc qua Dương Bần, 20.000 linh thạch, ta có thể rất tinh chuẩn nói cho ngươi hắn ẩn thân chỗ. Nghe nói như thế, Tề Dương cười lạnh nhìn xem Dương Bần, ngươi đã sớm biết hắn ở đâu, có thể nói như vậy, vì cái gì không nói sớm. Tề Dương thanh âm lạnh một phần, nếu không phải muốn mau sớm giải quyết Diệp Thần, hắn là như thế nào cũng sẽ không dùng tiền xin mời Dương Bần đến. Bây giờ Dương Bần cùng hắn dương đùa nghịch tâm cơ, đơn giản là muốn nhiều vớt điểm chỗ tốt, như vậy bị tính kế trêu đùa cảm giác, để Tề Dương sắc mặt càng phát băng hàn. 20.000 linh thạch mà thôi, Nam Cương Tề gia thiếu chủ, sẽ không giống như vậy keo kiệt đi. Đối với Tề Dương trách, Dương Bần chỉ là có chút nhấc lên khóe miệng. Tề Dương hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là đè nén xuống lửa giận trong lòng, phất tay lấy ra một cái túi đựng đồ. Dương Bần, ta thật sự là xem thường ngươi, 20.000 linh thạch, nói cho ta biết Diệp Thần ẩn thân chỗ. Dễ nói dễ nói. Dương Bần thu túi chữ vật, sau đó từ trong tay áo móc ra một cái cổ lão la bàn đi ra. La bàn kia hoàn toàn chính xác có đủ cổ xưa, lộ ra tang thương chi khí, mà lại phía trên còn khắc lấy rất nhiều xem không hiểu phù văn. Chính là như vậy một cái la bàn, để Tề Hạo con mắt nhắm lại một chút, trong mắt còn có tinh quang hiện lên. Bắt đầu thất tinh bàn, xem ra Tề sư đệ nhận ra cái này bắt đầu thất tinh bàn. Dương Bần một bên nghiền ngẫm cười, một bên cũng đã một tay kết động ấn quyết. Không nghĩ tới trong tay ngươi còn có loại pháp bảo này. Tề Dương lời nói rất có thâm ý, sư đệ quá khen rồi. Dương Bần nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó một chỉ điểm tại la bàn kia phía trên. Ông, lập tức, la bàn kia vù vù run lên, phía trên 7 ngôi sao không phân tuần tự sáng lên đứng lên. Sau đó, la bàn phía trên có linh quang bay vụt, tại trước người hai người ngưng tụ thành một màn ánh sáng, quét sạch màn bên trong tràng cảnh. Chính là nội môn phía sau núi tràng cảnh, xuyên thấu qua màn sáng, có thể thấy rất rõ phía sau núi mỗi một cái địa phương hình ảnh, liền ngay cả đang tìm Diệp Thần những cái này đệ tử nội môn thân ảnh cũng cực kỳ rõ ràng. Thất tinh định vị, la bàn tác hình, chỉ nghe Dương Bần âm thầm thổ lộ 8 chữ, rất nhanh, màn sáng kia hình ảnh cấp tốc biến hóa, cuối cùng hiện ra một tòa bí ẩn cửa sơn động bị cỏ dại che đậy, trong bụi cỏ dại còn có 3 đạo nhân ảnh giấu ở trong đó, là Tạ Vân 3 người bọn hắn. Tề Dương một chút liền nhận ra giấu ở bụi cỏ dại 3 người chính là Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng Hùng Nhị. Diệp Thần ngay tại bên trong hang núi kia, Dương Bần chỉ trong màn sáng sơn động, lần này xem ngươi như thế nào trốn. Biết được Diệp Thần ẩn thân chỗ, Tề Dương bỗng nhiên di chuyển bước chân, bên hông truyền âm phù cũng đi theo phát sáng lên. Tất cả mọi người, hướng đông nam 80 trượng sơn động, Diệp Thần là ở chỗ này. Diệp Thần, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cỡ nào khó chơi. Sau lưng, Dương Bần có nhiều nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng ngoắt thu bắt đầu thất tinh bàn, không nhanh không chậm đi theo Tề Dương đằng sau. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 141, nghìn cân treo sợi tóc. Rất nhanh, nội môn phía sau núi tất cả còn tại tìm kiếm Diệp Thần thân ảnh đệ tử. Đạt được Tề Dương truyền âm, nhao nhao hướng về hướng đông nam dũng mãnh lao tới. Trong sơn động, Diệp Thần đã thu tiên hỏa, lau đồng dạng mồ hôi nóng đằng sau, liền lấy ra tụ linh phù. Dựa theo linh phù lạc ấn phương pháp giới thiệu, hắn cần đem tụ linh phù lạc ấn tại tử huyên thể nội. Rất nhanh, hắn đem một giọt máu tươi nhỏ ở tụ linh phù bên trên, sau đó đem giọt thứ 2 máu tươi nhỏ ở tử huyên dưới bụng, dùng, theo hắn hét lên một tiếng, tụ linh phù bị hắn dán tại tử huyên dưới bụng. Lúc này, tụ linh phù cùng tử huyên thân thể đều nổi lên linh quang, mà cái kia đạo tụ linh phù, cũng cũng đang chậm rãi dung nhập từ huyên dưới bụng. Quá trình này rất là chậm chạp, trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ mới hoàn thành. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Diệp Thần phất tay lại lấy ra huyền linh phù. Theo như huyền linh phù đồng dạng, hai giọt máu tươi phân biệt dung nhập vào huyền linh phù cùng tử huyên thể nội. Làm xong những này, Diệp Thần mới đưa huyền linh phù dán tại tử huyên trên thân. Dung nhập huyền linh phù, người thăng cấp liền chân chính hoàn thành. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng. Thời gian dài như vậy cố gắng, đắt giá như vậy đại giới, liền muốn đạt được hồi báo. Trong thời gian này, Diệp Thần không chỉ một lần quan sát tử huyên thân thể, hoàn toàn chính xác. Dung nhập cái kia chân quý vật liệu đằng sau, tử huyên thân thể đã đầy đủ cứng rắn, tăng thêm tiên hỏa giúp nó rèn luyện thân thể, nhục thể của nàng so cái kia phong ảnh khôi lỗi còn mạnh hơn rất nhiều. Mà dung nhập tụ linh phù đằng sau, tử huyên thân thể dường như có như vậy một tia sinh khí, thể nội càng có một cỗ lực lượng đang ngủ đông. Hao tốn đại giới lớn như vậy, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng, thì thào cười một tiếng. Diệp Thần tiếp tục hướng tử huyên thể nội dung nhập cái kia huyền linh phù. Diệp Thần, đột ngột, sơn động bên ngoài, truyền đến Tạ Vân kêu gọi, mà lại ngữ khí còn có chút gấp rút. Không ổn, ta cảm giác mấy cỗ không kém khí tức hướng bên này tới, mà lại, bốn phương tám hướng đều là, chẳng lẽ bọn hắn tìm tới chúng ta? Hùng Nhị thăm dò tính nói một câu, tám thành là, Hoắc Đằng sắc mặt rất khó coi. Trong sơn động, Diệp Thần lông mày cũng bỗng nhiên nhíu lại đến. Không cần bọn hắn đi nói, hắn cũng cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có khí tức xuất hiện, mà lại tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là chạy bọn hắn bên này. Lớn như thế chiến trận, như vậy thống nhất hành động, nhất định là phát hiện chúng ta ẩn thân chỗ. Diệp Thần cắn răng thầm mắng một tiếng, tử huyên khôi lỗi thăng cấp đến khẩn yếu quan đầu, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bị tìm tới, ngươi còn cần bao lâu? Hùng Nhị hỏi một tiếng, 5 phút đồng hồ, đây là cực hạn. Diệp Thần cấp ra một cái mức thấp nhất độ thời gian, vô nghĩa, chúng ta ngay cả một phút đồng hồ đều chịu không được. Tạ Vân mắng một câu, Tê Dương, Dương Bân hai cái đệ tử chân truyền, còn có hơn 100 đệ tử nội môn, một bộ đại chiêu tới, chúng ta liền bị làm nằm, mẹ nhà hắn, chịu không được cũng phải đình. Hoắc Đằng tính tình nóng nảy đi lên, tại chỗ xách ra chính mình một đôi đại chùy, một bộ muốn chơi mà mệnh tư thế, ông, Hoắc Đằng lời nói vừa dứt. Một đạo ngân mang liền nhảy lên không mà đến, nhìn kỹ, chính là Tề Dương bản mệnh linh khí màu bạc bảo tháp. Quang huy của nó vẫn như cũ lóa mắt, trọn vẹn biến lớn 3 trượng nhiều, lang thiên đè xuống, đáng chết. Tạ Vân thầm mắng, bản mệnh linh khí trong nháy mắt tế ra, bàng, theo như lần thứ nhất, Tạ Vân linh kiếm, cùng bảo tháp kia va chạm, tại chỗ liền bị bắn ra ngoài, liền ngay cả Tạ Vân cũng bị chấn động đến thổ huyết lùi lại, không biết lượng sức. Tiếng hừ lạnh vang lên, Tề Dương cái thứ nhất đuổi tới, hắn đằng sau, bốn phương tám hướng đều có bóng người thiểm lực mà đến, trọn vẹn 70-80 lỗ hổng người, từng cái khí thế hùng hồn, không thiếu chân dương cảnh, mà trước đó bị Diệp Thần bọn hắn chôn sống Khổng Tào cùng Giang Dương cũng từ ngôi mộ bên trong bò lên đi ra, có loại đơn đấu, Hoắc Đằng bước nhanh đến phía trước, tiếng giống rung trời, người cũng xứng, Khổng Tào hét to, nhấp chân giết tới. Trước đó bị Hoắc Đằng bọn hắn chôn sống, hắn giận dữ, xuất thủ chính là đại chiêu, một đạo đại ấn gào thét, thẳng bức Hoắc Đằng. Hoắc Đằng không sợ, luân động trên đại chùy trước, hắn cùng Khổng Tào, thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Năm đó cũng là bởi vì Khổng Tào, hắn mới ở ngoại môn thi đấu bên trong thua trận, bây giờ lần nữa gặp phải Khổng Tào, hắn toàn thân máu tươi sớm đã sôi trào muốn bốc cháy lên, quanh, ầm ầm. Hai người trong nháy mắt đại chiến ở cùng nhau, còn chưa đặt chân dương cảnh Hoắc Đằng, bị áp chế gắt gao lấy. Tạ Vân, hôm nay diệt người, đồng dạng sớm là đối thủ một mất một còn Giang Dương, nhào về phía Tạ Vân, mập mạp chết bầm, hôm nay nhìn ngươi chạy chỗ nào. Dương Vệ giết đi ra, cùng Hùng Nhị đại chiến ở cùng nhau, 3 trận đại chiến, để Tề Dương không nhìn thẳng, ánh mắt của hắn nhìn thẳng sơn động, tựa như có thể xuyên thấu qua bụi cỏ dại. Nhìn thấy trong sơn động mồ hôi nóng rơi Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Chẳng lẽ lại chờ ngươi hảo huynh đệ đều bị đánh chết mới ra ngoài? Tề Dương cười lạnh nói, ta nói qua, trêu chọc ta Tề gia, ngươi sẽ chết rất thảm. Nói, Tề Dương từng ngón tay ra, đánh ra một đạo chỉ mang, xuất vào trong sơn động. Mắt thấy chỉ mang bắn vào, Diệp Thần lật tay lấy ra thiên khuyết, bàng, Tề Dương một chỉ rất mạnh, tại nặng nề trên cung trời cọ sát ra hỏa hoa, Diệp Thần bị chấn động đến kêu rên lui lại, nhưng theo hắn lui lại còn có Tử Huyên Khôi Lỗi, hắn tay kia vẫn như cũ dán trên người Tử Huyên, bởi vì huyền linh phù còn không có hoàn toàn dung nhập. Nhanh nhanh, lại cho ta một phút đồng hồ, Diệp Thần cắn răng kiên trì, lúc này nếu là buông tay ra, nhất định phí công nhọc sức. Oanh, oanh, bên ngoài sơn động, tiếng oanh minh không ngừng, Diệp Thần không cần đi nhìn, liền biết Tạ Vân thân ảnh của bọn hắn thê thảm, chống đỡ, nhanh nhanh Diệp Thần trong đôi mắt có tơ máu hiển hiện, thiếu chính là thời gian. Ầm, ầm, ầm, bên ngoài liên tiếp ba đạo tiếng vang vang lên, Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng Hùng Nhị đều bại, bay ngược thân thể đâm vào sau lưng trên vách đá, thân thể đã là máu thịt be bét. Tiểu tử, chúng ta tận lực. Tạ Vân ba người nhao nhao ho ra máu, vốn là lực lượng cách xa, bọn hắn đã làm được cực hạn. Chập chập chập, liếc qua máu thịt be bét Tạ Vân bọn hắn, Tề Dương một mặt cười lạnh, Diệp Thần, ngươi thấy được, đây chính là hảo huynh đệ của ngươi, đây chính là cùng ngươi cùng nhau hạ tràng, có phải hay không rất đau lòng, chỉ là, trong sơn động cũng không có hồi âm truyền ra. Thấy thế, Tề Dương ánh mắt lạnh lẽo, lúc này hét to, giết cho ta đi vào, chết hay sống không cần lo, tông môn trách tội xuống, ta Nam Cương Tề gia đình lấy. Lời này vừa nói ra, hơn 100 người đều động, cầm đầu chính là Tả Khâu Minh, người thứ nhất giết vào trong sơn động. Đùng, rất nhanh, vang dội đem tiếng vỗ tay từ trong sơn động truyền ra, sau đó, chính là vừa mới xông vào sơn động Tả Khâu Minh, cả người đều ngã bay ra ngoài, trọn vẹn bay 7-8 trượng mới đập ầm ầm trên mặt đất. Hả, gặp Tả Khâu Minh vừa mới giết đi vào liền bay ngược đi ra, để toàn trường người đều là sững sờ. Cố Lộng Huyền Hư, Tề Dương hừ lạnh, tranh một tiếng lấy ra sát kiếm, tự mình thẳng hướng cửa hang. Chỉ là, hắn vừa muốn vào sơn động, lại là cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn lờ mờ có thể nghe được trong sơn động truyền ra từng đạo kiếm tranh minh thanh. Còn chưa vào động, hắn liền bị cái kia bức người kiếm khí nhấp ánh mắt nghiêm nghị. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên lui lại. Cong, lập tức, một đạo lăng lệ vô địch kiếm khí từ trong sơn động bay vụt đi ra. Tiếp theo chính là đạo thứ hai kiếm khí, ngay sau đó là đạo thứ ba, ngắn ngủi giữa một hơi, liền đạt tới mấy chục đạo kiếm khí bắn ra tới. Tề Dương biến sắc, thân thể đột nhiên lượn vòng, trong tay linh kiếm càng là cấp tốc huy động, ngưng tụ thành một đạo linh quang vòng phòng hộ, bàng bàng bàng. Kim loại va chạm âm thanh thanh thúy rất nhanh vang lên, cái kia từng đạo từ trong động bay ra kiếm khí không phân tuần tự đụng vào Tề Dương vòng phòng hộ bên trên. Cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, vậy mà công phá Tề Dương vòng phòng hộ, làm sao có thể? Tất cả mọi người sắc mặt đột biến, trong sơn động Diệp Thần có mạnh như vậy, một bàn tay vung mạnh bay chân dương cảnh tu vi Tả Khâu Minh, ngay cả hàng nhạc đệ tử chân truyền thứ 8 Tề Dương phòng ngự kiếm trận đều bị từ chính diện công phá. Tất cả mọi người tưởng rằng nhìn lầm, không phải Diệp Thần. Tề Dương nhìn rõ ràng nhất, công phá hắn lồng phòng ngự cũng không phải là Diệp Thần, mà là một người khác, trong sơn động lại còn cất giấu một người. Dương Bân cũng nhìn ra mánh khóe, gắt gao nhìn chằm chằm hang núi kia, coi là trong sơn động trừ Diệp Thần bên ngoài một người khác, nếu có thể từ chính diện công phá Tề Dương lồng phòng ngự, nhất định cũng là hàng nhạc chín đại chân truyền một trong, mà lại xếp hạng nhất định tại hắn cùng Tề Dương phía trên, đuổi theo chúng ta đánh một đêm, tiếp xuống đuổi chúng ta. Tất cả mọi người nhíu mày thời điểm, ung dung thanh âm từ trong sơn động truyền ra, Diệp Thần đi ra, mà bên cạnh còn có một cái dung nhan tuyệt thế mỹ nữ, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 142, Kinh Khủng Tử Huyên, Khôi Lỗi. Khi thấy Tử Huyên, không chỉ là Tề Dương cùng Dương Bân, liền ngay cả rất nhiều đệ tử nội môn cũng nhao nhao híp mắt lại. Thật sao, hiện tại bọn hắn xem như làm rõ ràng công phá Tề Dương lồng phòng ngự người là ai. Cũng không phải là Diệp Thần, mà là Diệp Thần bên cạnh mỹ nữ Khôi Lỗi. Chuẩn xác hơn tới nói là Diệp Thần bên cạnh mỹ nữ huyền cấp Khôi Lỗi. Hắn tại sao có thể có huyền cấp Khôi Lỗi? Nhận ra Tử Huyên chính là địa cấp Khôi Lỗi. Tề Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Làm hàng nhạc tông chín đại chân truyền một trong, lại là Nam Cương Tề gia thiếu chủ. Hắn làm sao không biết huyền cấp Khôi Lỗi khủng bố, nhục thân cứng rắn không hợp thói thường. Càng quan trọng hơn là có thể thi triển huyền thuật bí pháp. Dù là chân dương cảnh hắn, cũng không dám chính diện ngạnh hám, nhanh lên tiến đến, cửa sơn động, Diệp Thần đã đem Tạ Vân bọn hắn kéo vào sơn động, sau đó một người lấp hai viên hồi huyền đàn, ra hắn, kém chút liền treo. Hùng nhị hùng hùng hổ hổ, thật sự là tâm ngoan, ta coi là chỉ là giáo huấn một chút chúng ta, chưa từng nghĩ thật đúng là muốn giết chúng ta. Tạ Vân lạnh lùng nhìn xem Tề Dương bọn hắn, mẹ nó hậu trưởng cứng rắn, liền có thể vô pháp vô thiên sao. Hoắc Đằng thanh âm càng phát băng lãnh, ngay tại trước đó, hắn chân chân chính chính cảm nhận được Tề Dương sát cơ, bốn người bọn họ nhiều nhất đoạt giật đồ, Tề Dương bọn hắn là thật muốn giết người nà, nhanh lên khôi phục thương thế, ta khôi lỗi này vừa mới thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi, có bao nhiêu thực lực ta cũng không biết, hy vọng có thể ngăn trở Tề Dương cùng Dương Bân đi. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, hắn đã từng nghĩ tới mượn nhờ tiên hỏa ngưng tụ hỏa vân màu bay ra phía sau núi, nhưng hắn biết, tiên hỏa ngưng tụ hỏa vân, chỉ có thể chờ hắn một cái, mà lại, đối diện cũng không chỉ Tề Dương một cái chân dương cảnh, phải biết chân dương cảnh cũng có thể mượn nhờ linh khí ngự không phi hành, so với trên không trung tác chiến, hắn càng muốn tại mặt đất đánh, đi thôi. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tử Huyên, tâm niệm vừa động, hạ đạt công kích mệnh lệnh. Lập tức, đứng im bất động Tử Huyên vèo một tiếng giết ra ngoài, giống như một đạo bạch quang. Tốc độ nhanh liền xem như chủ nhân Diệp Thần đều trừng thẳng con mắt. Tốc độ này, so phong ảnh khôi lỗi nhanh quá nhiều. Mắt thấy Tử Huyên giết ra đến, Tề Dương cái thứ nhất động, tại một cái khôi lỗi trước mặt ăn thiệt thòi, bị hắn coi là sỉ nhục. Ông, rất nhanh, hắn tế ra chính mình màu bạc bảo tháp, nở rộ lóa mắt quang huy, lăng thiên ép hướng Tử Huyên. Chỉ là... để hắn kinh ngạc chính là, Tử Huyên nghịch thiên mà lên, vậy mà không chút nào thụ màu bạc bảo tháp áp chế, vậy mà không nhìn linh khí áp chế. Lần này, không chỉ là Dương Bân bọn hắn, liền ngay cả Diệp Thần cùng Tạ Vân bọn hắn cũng là một trận kinh ngạc. Tử Huyên năng lực, hiển nhiên đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bàng, tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, Tử Huyên khôi lỗi đã huy động cánh tay ngọc, óng ánh ngọc thủ rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia màu bạc bảo tháp phía trên. Loảng xoảng, cái kia màu bạc bảo tháp, tại chỗ liền bị Tử Huyên đánh bay ra ngoài, từ không trung rơi rụng xuống, thân là bảo tháp chủ nhân Tề Dương, cũng bị phản vệ, kêu rên lui về sau ba bước mới sinh sinh ngừng thân ảnh. Cái này, tất cả mọi người lần nữa bị kinh đến, điều đó không có khả năng, Tề Dương bạo hống, không thể nào tiếp thu được hiện thực này, tôn này nữ khôi lỗi, làm sao mạnh như vậy, Dương Bân sắc mặt cũng biến thành âm trầm không chừng. Huyền cấp khôi lỗi hắn không phải không gặp qua, cũng không phải không cùng huyền cấp khôi lỗi chiến đấu qua, nhưng giống Tử Huyên mạnh mẽ như vậy huyền cấp khôi lỗi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Thần, ngày khác ngươi cũng cho ta luyện một tôn dạng này khôi lỗi. Kiến thức đến Tử Huyên hung hãn, Tạ Vân bọn hắn nhao nhao trông mong nhìn về hướng Diệp Thần. Được, tốt, Diệp Thần há to miệng, chỉ cảm thấy cảm giác lưỡi khô. Hắn không chỉ một lần đã đoán Tử Huyên khôi lỗi biến thành huyền cấp đằng sau thực lực, nhưng vẫn là đánh giá quá thấp Tử Huyên, một trưởng tung bay một cái đệ tử chân truyền bản mệnh linh khí. Cái này lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ vừa rồi một kích đó có thể thấy được, Tử Huyên khôi lỗi tiến giai đến huyền cấp khôi lỗi, hiển nhiên so với bình thường huyền cấp khôi lỗi mạnh hơn, chí ít là so phong ảnh khôi lỗi mạnh rất nhiều. Ẩm, đám người chấn kinh thời điểm. Tề Dương đã cùng Tử Huyên chiến ở cùng nhau, nhưng thân là đệ tử chân truyền hắn, lại là khắp nơi rơi xuống hạ phong, bị khôi lỗi Tử Huyên đánh không ngóc đầu lên được, đều thất thần làm gì, cùng tiến lên. Tề Dương đối với phía dưới nổi giận gầm lên một tiếng, những cái này đệ tử nội môn lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao vận chuyển chân khí linh lực, có thể là linh khí, có thể là huyền thuật bí pháp, đều không ngoại lệ toàn đánh về phía Tử Huyên, năm màu rực rỡ công kích. Trong nháy mắt đem Tử Huyên bao phủ, lúc này, Diệp Thần tim nhảy tới cổ rồi, không xác định Tử Huyên có thể hay không chống được nhiều như vậy công kích. Cái này nếu như bị cái này phô thiên cái địa đại chiêu đánh thành sắt vụn, tổn thất kia đúng vậy chính là mấy vạn linh thạch đơn giản như vậy. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần con mắt lần nữa trừng đến căng tròn, chỉ gặp lơ lửng giữa không trung Tử Huyên, hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn, sau đó lấy nàng làm trung tâm, tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Những cái kia đánh tới công kích, đều bị vòng xoáy kia nghiền vỡ nát, ngưu bức, nhìn thấy cảnh tượng này, Hùng Nhị kích động ngao ngao kêu to, luyện, Diệp Thần ngươi nhất định luyện cho ta một cái dạng này khôi lỗi. Tạ Vân cùng Hoắc Đằng một người nắm Diệp Thần một tay, kích động muốn nhảy dựng lên, trở về ta liền tích lũy tiền, Khôi lỗi này kinh khủng vô pháp vô thiên à, đây là huyền cấp khôi lỗi sao? Ngoài động, chấn kinh thanh âm từng mảnh, đầy mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nàng điểm yếu ở chỗ thể nội hai đạo linh phù, cách đó không xa không có tham chiến Dương Bân mở miệng, hắn dường như hiểu rất rõ huyền cấp khôi lỗi, biết huyền cấp khôi lỗi sơ hở ở nơi nào. Ra dáng ngươi, cửa hàng, Diệp Thần hung hăng tập trung vào Dương Bân. Từ Dương Bân xuất hiện ở nơi này một khắc kia trở đi, là hắn biết, Tề Dương bọn hắn có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới bọn hắn ẩn thân chỗ, nhất định đi theo Dương Bân có quan hệ. Thù này, Diệp Thần âm thầm nhớ kỹ, rất hiển nhiên, Tề Dương bọn hắn cũng nhìn ra Tử Huyên sơ hở, từng cái linh kiếm tranh minh, muốn một kiếm phá rơi Tử Huyên khôi lỗi thể nội linh phù. Tử Huyên, phóng đại chiêu. Diệp Thần ánh mắt siết chặt, cuống quýt cho Tử Huyên hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Không phải vậy thật bị Tề Dương bọn hắn phá mất trong cơ thể nàng hai đạo linh phù, đó mới là nhất vô nghĩa. Quả nhiên, tại Diệp Thần lời nói rơi một khắc này, người lơ lửng giữa không trung bên trong Tử Huyên, nhanh chóng kết động tay ấn, rất nhanh, lấy nàng thân thể làm trung tâm, không khí khí lưu cấp tốc lưu động. Tiếp theo chính là kiếm tranh minh, cái kia không trung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo hoa mỹ kiếm khí, mỗi một đạo đều vô cùng lăng lệ. Mà lại số lượng nhiều để cho người ta vì đó tê cả da đầu. Lạc Anh Hoa kiếm trận, hiện trường, không chỉ một người nói ra lời nói như vậy, tựa như biết Tử Huyên thi triển chính là loại nào bí thuật, đây chính là quần công đại chiêu a. Tạ Vân kích động ngao một tiếng, tựa như cũng biết Tử Huyên thi triển chính là loại nào bí thuật, cũng càng biết loại bí thuật này khủng bố. Về phần Diệp Thần, lúc này chính kinh ngạc ngửa đầu nhìn xem không trung, Tử Huyên lơ lửng ở nơi đó. Áo trắng phiêu diêu, tắm rửa tại ánh sao dưới ánh trăng, kiều khiết vô hạ, bên người tràn đầy hoa mỹ kiếm khí, tựa như cửu thiên huyền nữ đồng dạng, dưới vạn chúng chú mục, Tử Huyên có chút giơ lên cánh tay ngọc, sau đó bỗng nhiên huy động, chỉ phía xa phía dưới, cong, cong, lập tức, đếm mãi không hết kiếm khí từ không trung bay vụt xuống, né tránh, Tề Dương hét to, cái thứ nhất cấp tốc lui lại, nhưng, Tề Dương mặc dù cấp tốc lui lại, nhưng như cũ bị đầy trời kiếm khí bao phủ ở bên trong, ngay cả hắn đều bị bao phủ ở bên trong, chớ nói chi là mặt khác đệ tử nội môn. Mắt thấy đầy trời mưa kiếm rơi xuống, đệ tử nội môn biết tránh không khỏi, liền nhao nhao phòng ngự, có thể là huy động linh kiếm, có thể là ngưng tụ vòng phòng hộ, không phải vậy sau một khắc liền sẽ bị mưa kiếm xuyên thủng thành cái sàng. Bàng bàng bàng, ngoài động, rất nhanh vang lên kim loại va chạm thanh âm, kiếm khí đầy trời như mưa kiếm. Vốn là quần công đại chiêu, phía dưới đệ tử liên miên ngã xuống, hiện trường ra Dương Bân, những người khác trúng chiêu, phốc, phốc, phốc, đây là một cái thật lớn tràng cảnh, Tử Huyên kiếm khí lăng lệ vô địch, có nhiều đệ tử vòng phòng hộ bị công phá, trên người bọn hắn lưu lại thật sâu khe máu, nơi này cũng chỉ có Tề Dương cùng Tả Khâu Minh mấy người bọn hắn chân dương cảnh không có thụ thương. Phi tiêu kiếm quyết, Tề Dương chặt đứt cuối cùng một đạo kiếm khí. Sau đó một kiếm đâm vào bầu trời, một kiếm này uy lực cực mạnh, có xuyên thủng núi đá lực lượng, chỉ gặp Tử Huyên lăng không mà xuống, bóng hình xinh đẹp xoay nhanh, như một đạo bạch quang, tốc độ cực nhanh, tránh thoát Tề Dương bay tiêu một kiếm, sau đó lăng không một đạo trưởng ấn vô xuống, khổ bức Tề Dương, tại chỗ liền bị vung mạnh bay ra ngoài. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 143, phản công, cùng tiến lên, Tả Khâu Minh bọn hắn đám này chân dương cảnh, từ bốn phương tám hướng tương lai, xuất thủ chính là thành danh đại triều, chỉ là, Tử Huyên quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn cơ hội, một chưởng đem Tả Khâu Minh lần thứ hai đập bay ra ngoài, lật tay lại là một chỉ đem đánh tới Khổng Tào thân thể đâm ra một cái lỗ máu, cuối cùng một cái đại ngã bi thủ đem Giang Dương vung mạnh tung bay, vô pháp vô thiên. Thật sự là quá vô pháp vô thiên, cửa động Diệp Thần bọn hắn, sắc mặt đã trở nên cực độ đặc sắc, huyền cấp khôi lỗi, tương đương với tu sĩ chân dương cảnh, nhưng Tử Huyên một người, vậy mà đánh Tề Dương bọn hắn mấy cái này chân dương cảnh không ngóc đầu lên được, lúc đầu nguy cơ cục diện, bây giờ lại trở thành một trận tinh diệu tuyệt luân vở kịch. Dương Bân, ngươi muốn nhìn thấy lúc nào, vô lực đối kháng Tử Huyên, Tề Dương đối với còn tại quan chiến Dương Bân gầm thét một tiếng. Giúp ngươi có thể, 10 vạn linh thạch, Dương Bân cười lạnh cười một tiếng, hắn ngược lại là thực sẽ chọn thời điểm, chuyên làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động, mà lại há miệng chính là 10 vạn linh thạch, chắn đến Tề Dương kém chút phun máu. Trên thực tế, Tề Dương thật phun máu, không chỉ là bị Tử Huyên đánh, vẫn là bị Dương Bân ép. Đối với Dương Bân hôm nay hành vi, hắn thật sự là hận đến nhà Dương Dương, hay là quá coi thường hắn người sư huynh này tác phong, để hắn có chút hối hận xin mời Dương Bân tới trợ chiến, không làm hiện thực không nói. Cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bản sự ngược lại là chơi một bộ, nhưng, Tề Dương minh bạch, bây giờ có thể đem Diệp Thần ngăn ở phía sau núi này, hao tốn bao lớn đại giới, Diệp Thần bên người có như thế một tôn kinh khủng khôi lỗi, bỏ lỡ hôm nay, muốn lại thu thập Diệp Thần, không biết phải chờ tới bao giờ. Suy đi nghĩ lại, Tề Dương hay là cắn răng nghiến lợi ném cho Dương Bân một cái túi đựng đồ, 10 vạn linh thạch, ta lấy lên được, dễ nói, Dương Bân phất tay thu túi chữ vật, sau đó một bước đạp trên phi kiếm giết tới bầu trời, há mồm phun ra một đạo quỷ dị linh phù kim quang lập lòe, vừa bay vào trời, trở nên khổng lồ, phía trên tràn đầy lít nha lít nhít phù văn, tràn đầy lấy ánh vàng, đem Tử Huyên gắn vào bên trong, từng nét bùa chú cũng theo đó rủ xuống, lại có trói buộc người năng lực, không ổn. Cửa động Diệp Thần trong mắt hơi híp, nhìn ra Dương Bân cái kia đạo linh phù quỷ dị, tiếp tục như vậy, Tử Huyên thể nội linh phù rất có thể sẽ bị phá hư rơi. Hùng Nhị, truy phong tiễn. Diệp Thần đưa bàn tay ra, Hùng Nhị hiểu ý, lật tay lấy ra truy phong tiễn cùng truy phong cung, đưa tới Diệp Thần trong tay. Cầm lấy truy phong cung, Diệp Thần lúc này đem truy phong tiễn khoác lên mũi tên trên dây, sau đó toàn thân chân khí đều quán thâu đến truy phong tiễn bên trong, dương cung như trăng tròn, nhắm chuẩn giữa không trung Dương Bân, bỗng nhiên buông lỏng tay ra, cong, truy phong tiễn trong nháy mắt bắn ra, che quang mang, quanh quẩn lấy lôi điện, thẳng bức Dương Bân vọt tới, không biết lượng sức, Dương Bân cười lạnh, tại truy phong tiễn sắp bắn trúng thời điểm, hắn lật tay cầm truy phong tiễn, sau đó linh lực quay cuồng, sinh sinh nghiền nát truy phong tiễn, đừng vội, còn có. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, đan hải chân khí cuồn cuộn mà ra, không ngừng dương cung như trăng tròn, từng đạo truy phong tiễn bắn vào hư không, mà lại mục tiêu từ đầu đến cuối ngay tại hay là Dương Bân một người. Hắn xem như nhìn ra, cái này Dương Bân mặc dù chuyên làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động, nhưng lại có công phu thật, hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp được Tử Huyên. Cũng chính là nhìn chuẩn điểm này, Diệp Thần mới chơi bạc mạng công kích hắn. Hắn không có ý định bằng vào truy phong tiễn làm bị thương Dương Bân, mà là muốn lấy loại phương pháp này cho Dương Bân quấy rối, cho Tử Huyên chia sẻ áp lực. Sự thật chứng minh, hắn quyết sách hay là rất chính xác, bởi vì Diệp Thần công kích, Dương Bân không thể không phân thần đối phó phía dưới Diệp Thần. Điều này cũng làm cho Tử Huyên có cơ hội xoay người. Tử Huyên, đánh tàn phế cho ta tiểu tử này. Diệp Thần lần nữa ra lệnh, để Tử Huyên công kích nhiều hơn chiếu cố Dương Bân con hàng này. Nhận được mệnh lệnh Tử Huyên, một trưởng đẩy lui Tề Dương, sau đó bỗng nhiên quay người, một cái đại ngã bi thủ đem Dương Bân chấn động đến kêu rên lui lại, hắn còn chưa ổn định thân hình. Tử Huyên tựa như một đạo bạch quang giết tới, đùng, thanh thúy đem tiếng vỗ tay đặc biệt vang dội. Tử Huyên một bàn tay đánh vào Dương Bân trên mặt, cố gắng lực đạo quá lớn, đến mức Dương Bân toàn bộ khuôn mặt đều bị đánh sai lệch, mấy khỏa răng cũng bay ra ngoài, chẳng biết tại sao. Nhìn thấy Dương Bân bị thương, Tề Dương vậy mà lòng có một tia thoải mái, đáng đời để cho ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. A, Dương Bân gầm thét, cả khuôn mặt đều là nóng bỏng, đường đường hàng nhạc đệ tử chân truyền thứ bảy, lại bị một cái khôi lỗi trước mặt mọi người quạt một bạt tai, luôn luôn cao cao tại thượng hắn, chưa bao giờ từng ăn loại thua thiệt này. Lúc này, hắn linh lực bạo dũng, giống một đầu hung thú đồng dạng nhào về phía Tử Huyên, chỉ là... Đối diện hắn liền đụng phải Tử Huyên thi triển bí thuật, đó là cuồn cuộn hải triều, tại chỗ đem hắn bao phủ. Thấy thế, cửa động Diệp Thần cái thứ nhất động, nhảy xuống ra khỏi sơn động, vung tay lên, đi, sau lưng, Tạ Vân bọn hắn cuống quýt đuổi theo, còn muốn chạy, sau lưng, Tả Khâu Minh cái thứ nhất đuổi theo, chưa từng nghĩ, vừa mới bước ra hai bước Diệp Thần, bỗng nhiên xoay người, một cái cuồng long thiên đường giống đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, a. Tả Khâu Minh hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cho hắn đến như vậy vừa ra. Tại chỗ chúng chiều, não hải vù vù chấn động, linh hồn bị thương, đau nhức kịch liệt vô cùng. Hai mắt càng là bôi đen, lảo đảo lui lại. Chúng ta nói đi ngươi liền tin, ngươi là đầu óc heo sao. Diệp Thần một cái vượng nhảy giết tới Tả Khâu Minh trước người, luân động roi sắt, đổ ập xuống chính là ba roi. A, Tả Khâu Minh lần nữa kêu thảm, thất khiếu chảy máu, não hải vù vù run run, chính muốn nổ tung. Không chờ hắn ổn định thân hình, Diệp Thần roi sắt lại đến, một roi đem hắn đánh phủ đi qua. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, thuận tay lấy đi Tả Khâu Minh túi chữ vật, sau đó thẳng đến mặt khác đệ tử nội môn mà đi. Sau lưng Tạ Vân bọn hắn cũng từng cái như là ăn phải thuốc lắc, bọn họ đích xác không còn muốn chạy. Trước đó bởi vì không biết Từ Huyên khủng bố, lúc này mới chỉ muốn cái này chuồn đi, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Từ Huyên bưu hãn xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hoàn toàn có thực lực kia đơn đấu Tể Dương cùng Dương Bần. Không có Tể Dương cùng Dương Bần, mà bọn hắn lại có roi sắt nơi tay, còn lại tàn binh bại tướng, bọn hắn có thể đủ ứng phó. A, a, tiếng kêu thảm thiết chưa từng đoạn tuyệt. Diệp Thần mang theo chuyên đánh người nguyên thần roi sắt xông vào trước nhất. Chân dương cảnh tu vi phía dưới đệ tử nội môn trước đó vốn là thụ thương, bị hung hãn hắn một roi quật ngã một cái, đoạt, đều cho bọn hắn đoạt. Tạ Vân cùng Hùng Nhị bọn hắn cùng sau lưng Diệp Thần, ngao ngao kêu to không dứt. Những nơi đi qua, bị quật ngã đệ tử nội môn túi chữ vật, đều rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Thần, Khổng Tào liên thủ với Giang Dương thẳng hướng Diệp Thần, riêng phần mình vận dụng chính mình bản mệnh linh khí, ngăn lại Khổng Tào cái kia hàng. Diệp Thần đối với Tạ Vân cùng Hoắc Đằng nói một tiếng, sau đó mang theo roi sắt thẳng đến Giang Dương đánh tới. Được rồi, Tạ Vân cũng tế ra linh khí, cùng Khổng Tào đại chiến, càng có Hoắc Đằng giúp hắn, Khổng Tào trong nháy mắt bị ngăn trở. Một bên khác, Diệp Thần cùng Giang Dương khai chiến, cho ta trấn áp. Giang Dương ngự động bản mệnh linh khí lăng thiên đè xuống, ngươi cho rằng ngươi là Tể Dương. Diệp Thần cười lạnh, luân động roi sắt cường thế giết tới trước, rắn rắn chắc chắc đập vào Giang Dương bản mệnh linh khí phía trên. A, bởi vì linh hồn tương liên nguyên nhân, Giang Dương bị chấn động đến linh hồn run lên, lâm vào trạng thái hôn mê, đánh không lại Tể Dương, lão tử còn làm bất quá ngươi. Diệp Thần phát uy, một cái hổ phát giết tới Giang Dương trước người, bỗng nhiên luân động roi sắt, chết đi. Ta chắc bên trong có một người vọt ra, nhìn kỹ, chính là Dương Vệ. Nhất kiếm quán trường hồng thẳng bức Diệp Thần cái óc đâm tới, lăn mẹ ngươi. Hùng Nhị cũng đột ngột giết đi ra, Dương Vệ đánh lén Diệp Thần, hắn đánh lén Dương Vệ, trong tay lang nha bổng trong nháy mắt trở nên so cây còn thô, rắn rắn chắc chắc vung mạnh đến Dương Vệ trên thần. Dương Vệ trúng chiêu, tại chỗ bị vung mạnh bay ra ngoài, tấm tấm dòng dã dán tại cách đó không xa trên vách đá. A, bên này, Diệp Thần roi sắt đã rơi xuống, đập Giang Dương bể đầu chảy máu, trước mắt toàn bộ bôi đen, lảo đảo lui lại, bị đuổi kịp tới Diệp Thần bể đầu che mặt một trận đập loạn, biết cho cái này hùng hài tử đánh cho hồ đồ đi qua mới tính xong. Đến tận đây, Giang Dương đã là bị Diệp Thần lần thứ ba đánh cho hồ đồ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 144, cưỡng gian không thành bị 10, giải quyết Giang Dương, Diệp Thần quay người giết tới Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng Khổng Tào bọn hắn vòng chiến, không nói hai lời, tiến lên chính là một roi, tiếp tục chính là hám sơn quyền, bôn lôi trưởng, cuối cùng chính là bá đạo kháng long. Vốn là rơi xuống hạ phong Khổng Tào, tại chỗ liền hất bay ra ngoài. Tạ Vân, roi sắt mượn ngươi đùa giỡn một chút. Diệp Thần dứt khoát đem roi sắt ném cho Tạ Vân, mà hắn lại như nhanh chóng như gió thẳng hướng Khổng Tào. Tại Khổng Tào rơi xuống đất một khắc này, hung hăng bắt lấy Khổng Tào một cái chân, để cho ngươi đánh ta huynh đệ. Hung hãn Diệp Thần đem Khổng Tào toàn bộ vung mạnh lên, sau đó hung hăng ném xuống đất. Ầm, theo một tiếng oanh minh, đại địa bị Khổng Tào thân thể ném ra một cái hình người đi ra. Phốc, Khổng Tào tại chỗ phun máu, dù là chân dương cảnh, bị hung hãn Diệp Thần dạng này quẳng cũng không chịu đựng nổi. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều rời vị, để cho ngươi đánh ta huynh đệ. Diệp Thần lần nữa đem Khổng Tào vung mạnh lên, theo tiếng oanh minh lên, phía trên đại địa lần nữa bị hắn ném ra một cái hố sâu đi ra, Khổng Tào cả người đều bị ngã đến thất điên bát đảo. Tiếp tục, Diệp Thần không tiếp tục quẳng Khổng Tào, mà là nắm lấy Khổng Tào thân thể, xông vào đám người, đem Khổng Tào thân thể xem như binh khí. Phàm là nhào tới đệ tử nội môn, đều bị hắn tại chỗ vung mạnh bay ra ngoài. Con hàng này bật hách đi. Cách đó không xa, Hùng Nhị nhìn thấy như vậy hung hãn Diệp Thần, không khỏi giật giật khóe miệng. A, a. Một bên khác, Tạ Vân mang theo roi sắt đại triển thần uy, thêm nữa là chân dương cảnh, mà Tư Khổng Tào bị ngã mộng, Nơi này ngoại trừ cùng Tử Huyên đại chiến Tề Dương cùng Dương Bân, còn lại đệ tử nội môn cơ bản đều là nhân nguyên cảnh. Hắn đoạn đường này toàn bộ đều là quét ngang qua. Hiện trường chính là như thế một bộ bốc đồng hình ảnh. Diệp Thần, Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng Hùng Nhị, cái này bốn cái xúc sinh, toàn bộ một cái nghiền ép xu thế, trên mặt đất tràn đầy ngổn ngang lộn xộn đệ tử nội môn, bọn hắn không có chết, chỉ là đều bị đánh mộng đi qua. Rất nhanh, Diệp Thần bọn hắn đầu tiên kết thúc chiến đấu. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là cưỡng gian không thành bị x, trùng trùng điệp điệp một đám người đánh tới, vốn cho rằng tất thắng chi cục, lại là bởi vì một tôn khôi lỗi xuất hiện, nằm một mảnh lại một mảnh, đều là trong rừng hoang bị Diệp Thần ăn cướp, chôn sống nguyên ban nhân mã, hiện tại lại lần thứ hai tập thể thua ở nơi này, nghiệp chướng à, thoải mái. Hùng Nhị không cần mặt mũi ôm một đống túi chữ vật, mặc dù cũng bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng cũng cười vui vẻ ra mặt, lần này thu hoạch không nhỏ. Một phương khác, Tạ Vân cũng ôm 10 cái túi chữ vật đến đây, cái này bỗng nhiên đánh không có phí công chịu. Hoắc Đằng ôm một đống túi chữ vật nhếch miệng cười to, oanh, ầm ầm, chỉ là, đại chiến vẫn chưa hết. Bốn người kết hợp một chỗ, nhìn về hướng Tử Huyên cùng Tề Dương, Dương Bân vòng chiến, ba người ngược lại là đánh lửa nóng. Tề Dương cùng Dương Bân thân hình chật vật không chịu nổi, trên thân có nhiều vết máu, mà Tử Huyên mặc dù nhục thân cứng rắn, nhưng thân thể vẫn như cũ bị hai người đánh mấp mô, nếu không, đem cái này hai hàng cũng đánh cướp, Diệp Thần nói. Còn nhìn một chút bên cạnh Tạ Vân bọn hắn, cái này có thể có. Tạ Vân xoa xoa đôi bàn tay, đoạt bọn hắn. Hùng Nhị ánh mắt tỏa sáng nhìn xem Dương Bân cùng Tề Dương, tựa như là nhìn chằm chằm hai tòa bảo tàng đồng dạng. Cái này hai hàng thế nhưng là giàu chảy mỡ. Hoắc Đằng cũng là một mặt kích động, cũng không biết ta khôi lỗi có thể hay không chịu đựng được. Diệp Thần mắt không chớp nhìn cách đó không xa, Tử Huyên mặc dù chiếm thượng phong, nhưng làm sao Tề Dương cùng Dương Bân đều là nhân vật hung ác, trong lúc nhất thời cũng khó giải quyết bọn hắn. Mà lại, Tề Dương cùng Dương Bân hai người này cũng không phải giang dương, khổng tào bọn hắn những cái kia mặt hàng, mặc dù đánh không lại Tử Huyên, nhưng nếu là đào tẩu mà nói, e là cho dù là Tử Huyên, cũng là kiên quyết ngăn không được. Đến nghĩ biện pháp, Diệp Thần sờ lên cái cằm, con mắt nhanh như chớp chuyển động. Cuối cùng, Diệp Thần nhìn về hướng Tạ Vân bọn hắn. Có hay không thiên linh chú? Có, ngược lại là có, nhưng chúng ta thiên linh chú đều là cấp thấp. Đối với Tề Dương cùng Dương Bân cấp bậc như vậy người, trên cơ bản là vô dụng. Tạ Vân giang tay ra, một tấm hai tấm tự nhiên là không có tác dụng, nhưng nhiều mà nói, coi như khó mà nói. Diệp Thần đối với ba người nháy một chút con mắt, kém nhất phong bế bọn hắn bên trong một cái cũng được à. Nghe vậy, ba người con mắt nhao nhao sáng lên, riêng phần mình lướt qua túi chữ vật của chính mình. Tạ Vân lấy ra ba đạo thiên linh chú, Hoắc Đằng nhiều một tấm, là bốn đạo, ngược lại là Hùng Nhị tiểu mập mạp này vượt quá Diệp Thần đoán trước, vậy mà móc ra tám đạo. Diệp Thần cũng vô vô túi chữ vật, lấy ra ba đạo thiên linh chú, tăng thêm ta ba đạo, 18 đạo thiên linh chú, phong bế bọn hắn bên trong một cái 20 giây không thành vấn đề. Lúc này, bốn người lại ngồi xổm ở trên mặt đất, đỉnh đầu đầu nói thầm một phen. Cuối cùng, bốn người đồng loạt đứng lên. Sau đó lại đồng loạt nhìn về hướng cách đó không xa đại chiến, ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người Dương Bân. Hiển nhiên bọn hắn là muốn dùng 18 đạo thiên linh chú đi phong bế Dương Bân. Liền người, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, oanh, ầm ầm, đại chiến vẫn như cũ lửa nóng. Tử Huyên tuy là khôi lỗi, nhưng lại đã là huyền cấp khôi lỗi, có được cứng rắn nhục thần, càng thêm có thi triển huyền thuật bí pháp năng lực, không có chút nào thèm quan tâm tiêu hao, xuất thủ chính là đại chiêu. So sánh nàng mà nói, Dương Bân cùng Tề Dương liền chật vật nhiều, mặc dù đều là chín đại đệ tử chân truyền, nhưng đánh lâu, tự nhiên là có tiêu hao, dần già, tức thì bị Tử Huyên đè lên đánh e rằng lực xoay người. Tử Huyên, đem Dương Bân tiểu tử kia đánh cho ta tới. Diệp Thần trong lòng mặc niệm, âm thầm cho Tử Huyên ra lệnh. Tử Huyên nhận mệnh lệnh, lúc đầu đánh về phía Tề Dương một trưởng kia, quay người đánh về phía Dương Bân. Dương Bân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị động phòng ngự, nhưng như cũ bị Tử Huyên một chưởng vung mạnh bay ra ngoài, mà ngã bay phương hướng, chính là Diệp Thần bọn hắn bên này, mở làm. Tạ Vân người thứ nhất giết ra ngoài, ngự động bản mệnh linh kiếm, chém ra một đạo kiếm hồng, không biết lượng sức. Dương Vân xoay người ngừng thân thể, một chưởng tung bay Tạ Vân linh kiếm, nhà nhà nhà, ngao ngao tiếng kêu to vang lên, Hùng Nhị Luân động lấy Lang Nha Bổng đánh tới, bàng, Dương Vân phất tay, một chưởng đem Hùng Nhị chấn động đến thổ huyết lui lại, còn có ta, Hoắc Đằng cũng đến, một đôi đại chùy đã nâng quá mức đỉnh, nhưng làm sao thực lực sai biệt quá lớn, vẫn là bị Dương Vân đẩy lui. Giống, thú tiếng giống vang lên, Diệp Thần một cái vượng nhảy đánh tới, muốn chết, Dương Vân hừ lạnh, một chỉ điểm ra, phốc, Diệp Thần không có tránh né, ngạnh sinh sinh chịu Dương Vân một chỉ, thân thể bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, vừa mới chạm đất, lại là một cái hổ phác, áp sát tới Dương Vân trước người. Tiếp theo chính là thú tâm nộ chi bá đạo chém giết gần người, giống, giống, hắn giống như một đầu xuống núi mãnh thú, xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí, mặc dù thực lực tuyệt đối áp chế Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần đột ngột quỷ dị chém giết gần người, hay là để Dương Vân hơi có chút luống cuống tay chân, lan, ngạnh sinh sinh khiêng Diệp Thần một trường, Dương Vân một trường đem Diệp Thần hất tung ra ngoài, một bầy kiến hồi, lật ngược Diệp Thần, Dương Vân khuôn mặt âm tàn dữ tợn, lúc này dẫn theo sát kiếm mà tới, chỉ là, hắn mới vừa đi ra hai bước, thân sắc liền đột nhiên đại biến, bởi vì thể nội tràn đầy linh lực nhao nhao bị phong bế, cái này sao có thể. Dương Vân một mặt không cách nào tin nhìn xem thân thể của mình, vậy mà dán dòng dã 18 đạo thiên linh chú, hắn thậm chí cũng không biết những này thiên linh chú là lúc nào bị dán ở trên người hắn. Mặc dù, đây đều là cấp thấp thiên linh chú, nhưng có khi số lượng cũng sẽ gây nên chất biến. 18 đạo cấp thấp thiên linh chú, có thể đủ phong bế linh lực của hắn 20 giây. Trong nháy mắt, Dương Vân thần sắc bối rối lên, tựa như ý thức được tiếp xuống muốn phát sinh cái gì. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, đây là ngươi tự tìm. Diệp Thần đã bỏ lên, mang theo roi sắt thẳng đến hắn đánh tới. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 145, đỉnh đầu chia của. Mặt khác ba phương hướng, Tạ Vân bọn hắn cũng đều xách ra nện người ra hỏa, một mặt cười xấu xa xông tới, bốn người phối hợp coi như ăn ý. Tạ Vân, Hùng Nhị cùng Hoắc Đằng công kích đều là vì Diệp Thần làm nền. Cái kia 18 đạo thiên linh chú, chính là Diệp Thần triển khai chém giết gần người là áp vào Dương Vân trên thân. Bốn vị sư đệ, có chuyện hào hào nói. Dương Vân sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi lại. Hắn là thật sợ, mặc dù linh lực bị phong bế chỉ có 20 giây, nhưng chính là cái này 20 giây, đủ để Diệp Thần bốn người bọn họ làm rất nhiều chuyện. Thí dụ như nói đem hắn đánh mộng đi qua. Thí dụ như nói cướp đi hắn tất cả bảo bối, Dương Vân không dám suy nghĩ, cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ thua ở Diệp Thần bọn hắn cái này bốn cái sư đệ trong tay. Hối hận, hắn thật hối hận không nên tham dự vào. Tư Tề Dương nơi đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mò được chỗ tốt không chỉ có sẽ bị cướp đi, chỉ sợ cũng ngay cả toàn bộ thân gia đều muốn toàn bộ góp đi vào. Đừng nói chuyện, lão tử không muốn nghe, Diệp Thần đã đánh tới, gặp Diệp Thần nhào lên, lui lại Dương Vân. Xoay người chạy, đi đâu, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, hai ba bước đuổi kịp Dương Vân, một cước đem hắn đạp lăn ra ngoài, sau đó đổ ập xuống chính là một roi. A, Dương Vân lập tức kêu thảm, không có linh lực hộ thể hắn, liền xem như chân dương cảnh tu vi, ở trước mặt Diệp Thần, cũng giống vậy không có lực phản kích, nhà nhà nha, mặt khác ba phương hướng, Hoắc Đằng, Tạ Vân cùng Hùng Nhị cái này ba hàng cũng ngao ngao kêu to giết tới. Riêng phần mình luân động trong tay ra hỏa, vừa mới đứng dậy Dương Vân, tại chỗ liền bị nện nằm trở về, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Diệp Thần vạm vỡ nhất, không ngừng huy động roi sắt, không dám có chút trì hoãn, bởi vì chỉ có ngắn ngủi 20 giây, hắn muốn tại ngắn ngủi 20 giây đem Dương Vân quật ngã, không phải vậy hết thảy cố gắng đều uổng phí. A, a, Dương Vân tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bể đầu chảy máu, một phương khác. Tề Dương thấy thế, thầm nghĩ không ổn, cuống quýt đánh tới, nếu là Dương Vân bị quật ngã, bằng hắn một người là chơi không lại Tử Huyên. Mặc dù hắn rất chán ghét Dương Vân, nhưng lúc này hắn cần Dương Vân, chỉ là, hắn vừa đi ra hai bước, Tử Huyên thân ảnh như quỷ mị liền ngăn tại trước người hắn, hết thảy đều tại Diệp Thần kế hoạch bên trong, như thế nào cho Tề Dương đi cứu Dương Vân cơ hội, đáng chết. Tề Dương cắn răng nghiến lợi, muốn xông lại cứu Dương Vân. Nhưng làm sao Tử Huyên thực lực quá mức bá đạo, dù hắn cái này hàng nhạc đệ tử chân truyền đều không thể công phá nó phòng ngự. A, theo Dương Bân cuối cùng một tiếng hét thảm, hắn triệt để bị đánh mộng đi qua, vì vạn vô nhất thất. Tại Dương Bân bị đánh mộng đằng sau, lại rất tự giác cho hắn bổ hai roi, lại nhìn Tề Dương, gặp đại thế đã mất, cũng không dám lại ham chiến. Trời mới biết Diệp Thần bọn họ có phải hay không cũng cho bọn hắn cả một màn như thế. Nếu là như thế, kết cục của hắn sẽ bị Dương Bân càng thê thảm hơn. Cùng Tử Huyên ngạnh há một cái, Tề Dương không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, tốc độ nhanh để cho người ta tắc lưỡi. Tề Dương chuồn đi, Diệp Thần không để cho Tử Huyên đuổi theo, lấy Tề Dương thực lực, muốn chạy trốn. Tử Huyên là ngăn không được, bọn hắn cũng không có thiên linh chú, chỉ có thể mặc cho Tề Dương rời đi. Nội môn phía sau núi, lại một lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Giờ phút này, bốn người chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt sáng lên nhìn trước mắt một đống lớn bảo bối, đánh thắng trận, tự nhiên muốn chia cắt chiến lợi phẩm, không thể không nói. Thân là đệ tử chân truyền Dương Bân, trong túi chữ vật bảo bối thật đúng là không ít, mấy chục vạn linh thạch không nói, linh thảo, linh dịch, linh phù những này, liền nhìn bốn người không ngừng nuốt nước miếng, chỉ là để bốn người thất vọng là, Dương Bân trong túi chữ vật không có gì huyền thuật bí pháp, giống hắn loại cấp bậc này đệ tử, cho dù có huyền thuật bí pháp, cũng đều là in dấu vào trong đầu, là sẽ không cho người máy sẽ cướp đi, một người một phần tư, đừng lấy thềm, Diệp Thần nói, rất tự giác vừa gần mười mấy vạn linh thạch thu vào túi chữ vật, Tạ Vân bọn hắn cũng không kéo về sau, lấy tiền tốc độ cũng là tiêu chuẩn, ta muốn cái này la bàn, phân linh thạch, Tạ Vân tay mắt lanh lẹ, đã trơn tru đem cái kia bắt đầu thất tinh bàn thu vào trong ngực, tên này ánh mắt ngược lại là độc ác. Tựa như nhận ra cái kia bắt đầu thất tinh bàn, cũng rất giống biết cái kia tinh bàn công dụng. Ta muốn thanh này khai sơn phủ, Hoắc Đằng cũng nhìn chúng một dạng không tệ binh khí. Hắn luôn luôn hiếu chiến, thích nhất hung hãn binh khí, giống hắn một đôi đại chùy. Cùng lúc này khai sơn đại phủ, vậy cái này khỏa linh châu thuộc về ta. Hùng Nhị tên này cũng không chậm, trơn tru đưa tay, đem một viên hiện ra linh quang linh châu nhét vào trong đũng quần. Không cần phải nói cũng là một kiện không tệ bảo bối. Bên này, Diệp Thần mặt đen lên liếc nhìn ba người. Cái này ba hàng cũng không ngốc, đem bảo bối tốt đều nhặt. Lưu cho hắn cơ bản đều là một chút phổ thông đồ chơi. Cái này khiến hắn hung hăng minh bạch một cái đạo lý. Cùng cái này ba hàng phân bảo bối, chỉ cần một chữ, nhanh, người tùy tiện tuyển. Gặp Diệp Thần mặt đen lên, ba người dứt khoát nhìn về hướng nói chuyện không đâu tinh không. Các ngươi ngưu bức, Diệp Thần mắng một câu. Nhưng vẫn là tại còn lại một đống đồ vật bên trong chọn chọn lựa lựa, đúng như là hắn suy nghĩ, đồ còn dư lại bên trong, lật khắp cũng không có gì đặc biệt chói mắt bảo bối tốt. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải đem một thanh miễn cưỡng có thể vào pháp nhãn của hắn linh kiếm cầm lên. So với những cái kia phổ thông bảo bối, linh kiếm này coi như phổ thông bên trong thượng phẩm, nhưng cùng Tạ Vân bọn hắn so sánh, hay là kém không chỉ một sao nửa điểm, chỉ là... Đang lúc hắn muốn đem cái kia linh kiếm nhét vào túi chữ vật thời điểm, trong cơ thể hắn tiên hỏa bỗng nhiên chấn động một cái. Có bảo bối, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, tay nắm lấy linh kiếm, hắn ánh mắt sáng láng nhìn trước mắt một đống đồ vật. Dựa theo tiên hỏa chỉ dẫn, mới đưa ánh mắt cuối cùng rơi vào một khối đen thui miếng sắt trên thân. Cái này miếng sắt chỉ có trưởng thành móng tay lớn như vậy, vết gì pha tạp, tự nhiên hơn người, nhìn không ra lạ thường. Nhưng tiên hỏa chỉ chính là hết lần này tới lần khác chính là nó. Ta muốn thanh linh kiếm này. Diệp Thần vội ho một tiếng. Hay là đem linh kiếm thu vào túi chữ vật. Sau đó thuận tay đem khối kia miếng sắt cũng cùng nhau thu vào. Bởi vì hắn thu linh kiếm phẩm giai không cao. Mà Tạ Vân bọn hắn lấy đi đều là bảo bối tốt. Diệp Thần nhiều kiện kia. Ba người cũng không nói cái gì. Sau đó Vân Bẩn liền hài hòa nhiều. Dương Bân bảo vật. Bị bốn người bọn họ chia cắt một kiện không dư thừa. Không biết được Dương Bân sau khi tỉnh lại, có thể hay không tại chỗ thổ huyết, đi, chia của hoàn tất, bốn người kề vai sát cánh hướng về ngoài núi đi đến, lần sau có công việc tốt này còn gọi ta, còn lần sau, ta nói với các người, lần này trở về, ngay tại riêng phần mình tu luyện Sơn Phong thành thành thật thật đợi, không có chuyện tuyệt đối đừng xuống núi lắc lư, chưa chừng đám này quy tôn tử ngay tại dưới núi ôm cây đợi thỏ đâu, giờ phút này. Phương Đông đã có một vòng ánh nắng chiều đỏ chiếu ra, Ngọc Nữ Phong bên trên, Sở Linh Nhi vạn eo bẻ cổ từ trong phòng đi ra, tham lam mút thỏa thích lấy linh khí trong thiên địa, qua, hay là phía ngoài linh khí tươi mới, Sở Linh Nhi một mặt hài lòng, sư phụ, đồ nhi trở về. Sở Linh Nhi vừa dứt lời, Diệp Thần thanh âm liền vang lên.